Dạ. Dạ. Xin mời chị Dạ, Loan, mình đảnh lễ ra học mà. con mời cả lớp đến lễ ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Dạ, kính mời thầy Trung ạ. Dạ, anh chào cả nhà. Dạ, hôm nay mình tiếp tục học về thức duyên danh sách. Dạ. Anh Kiên mở dùm em cái bản giải siêu lý cao học của Hòa Thượng Tịnh Sự trang 207. Dạ rồi. Dạ, em mời chị Lâm đọc dùm em thức duyên cho danh sách. Dạ. Thức duyên danh sách vì nhà nát bát cha già là mát rù bằng sầm pha sầm pha ba tí thức trợ cho danh sách sanh ra đặng là sở hữu hợp với 32 tâm quả hiệp thế và sát nghiệp sanh ra đặng do nhờ quả thức vi bà cá vì nhà nát và nghiệp thức cầm mát vì nhà nát làm nhân. Thức làm nhân cho danh sách sanh ra có hai, một là quả thức vi bà cá vì nhà nát, hai là nghiệp thức cầm mát vì nhà nát. Quả thức vi bà cá vì nhà nát tức là 32 tâm quả hiệp thế lô ký giá vi bà cá chí tá. Nghiệp thức cầm mát vì nhà nát tức là sở hữu tư chê tá na hiệp với tâm bất thiện đại thiện và thiện sắc giới đời quá khứ. Danh pháp na má thành quả đây tức là 35 sở hữu hợp với 32 tâm quả hiệp thế. Xuất phát ru bá thành quả đây tức là xuất nghiệp tái tục ba tí san đi cầm ma cha ru bá xuất nghiệp bình nhật ba ba tí cầm ma cha ru bá và xuất tâm quả phụ chú xuất nghiệp bình nhật ba ba tí cầm ma cha ru bá và xuất tâm chít ta cha ru bá kể vào tâm quả đây là do nghiệp thức và quả thức bình nhật trợ đều thuộc về phần phụ. Chia quả thức và danh sách theo thời tái tục và bình nhật như sau. Quả thức tái tục, ba tí sàn đi vi bà cá vì nhà ná, tức là 19 tâm tái tục. Quả thức bình nhật, ba vát tí bà cá vì nhà ná, tức là 32 tâm quả hiệp thế trừ tâm tái tục. Danh tái tục, ba tí sàn đi nà má, tức là 35 sở hữu hợp với 19 tâm tái tục. Danh bình nhật, ba bát tí na má tức là 35 sở hữu hợp với 32 tâm quả hiệp thế trừ tâm tái tục. Sát tái tục ba tí san đi ru bá tức là sát nghiệp câu sanh với tâm tái tục. Sát bình nhật ba bát tí ru bá tức là sát tâm do 18 tâm quả cõi hữu sắc tạo khi bình nhật và sát nghiệp do 25 thức nghiệp tạo sở hữu tư chê tá na hiệp với tâm bất thiện đại thiện và thiện sắc giới. Danh na má có câu Pali chú giải như vậy: Aramane na má tỳ tí bằng na măng. Những pháp trong vào cảnh gọi là danh hay danh pháp hữu vi tức là tâm và sở hữu, đây chỉ lấy sở hữu hợp với tâm quả hiệp thế. Sắc ru bá có câu Pali chú giải như vậy: Si tung ha đi vi rô đi bát cha về hí rút ba tỳ tí bằng ru băng. Những pháp tiêu hoại đổi thay do duyên đối lập có nóng lạnh vân vân gọi là sắc tức là sắc nghiệp và sắc tâm quả. Danh sắc có câu Pali chú giải như vậy: Na man chát ru băng chát na má ru băng chát bằng na má ru băng. Danh và sắc chung lại gọi là danh sắc. Nói danh sắc na má ru băng nếu trình bày theo cách danh và sắc sanh ra do thức thì phải dùng câu Pali như vậy: Viññāṇa paccaya nāma rūpa nāma rūpaṃ. Nhưng đây nên bớt một chữ nāma rūpaṃ, chỉ để chữ nāma rūpaṃ là trình bày theo cách đơn độc. Thức trợ cho danh sắc có ba cách: một, thức trợ cho danh cõi vô sắc và một phần cõi ngũ uẩn tức là bốn tâm quả vô sắc. Bốn tâm quả vô sắc giới trợ cho 30 sở hữu hợp tái tục luôn bình nhật và ngũ song thức trợ cho 7 sở hữu biến hành khi bình nhật trong 26 cõi ngũ uẩn. Hai, thức trợ cho. Alo. Dạ nghe chị. Dạ đọc tiếp ha thầy. Dạ đọc tiếp đi. Dạ. Hai, thức trợ cho sắc cõi vô tưởng và một phần cõi ngũ uẩn ám chỉ nghiệp thức Kamma Vijnana, tức là sở hữu tư Cetana hiệp với tâm thiện ngũ thiền sắc giới đời trước, trợ sắc nghiệp tái tục bình nhật của bậc vô tưởng, và sở hữu tư Cetana hiệp với tâm bất thiện đại thiện đời quá khứ, trợ cho sắc nghiệp bình nhật cõi dục giới. Và nữa, sở hữu tư Cetana hiệp đại thiện và thiện sắc giới đời quá khứ, trợ cho sắc nghiệp bình nhật trong 15 cõi sắc giới hữu tâm. 3. Thức duyên danh sắc một phần trong cõi ngũ uẩn. Thức đây là 15 tâm tái tục cõi ngũ uẩn, giúp cho 35 sở hữu hợp, sắc nghiệp tái tục cõi ngũ uẩn và 18 thức bình nhật cõi ngũ uẩn, trừ 10 tâm ngũ song thức, có tạo sắc giúp cả 35 sở hữu hợp và sắc tâm quả cõi ngũ uẩn. Tứ ý nghĩa ác thái của danh: một, trạng thái trong vào cảnh; hai, phận sự phối hợp với tâm; thành tựu. Alo, Dạ nghe chắc bên chị Loan bị bên rớt chị Loan bị rớt rớt sóng rồi. Dạ dạ cô Nhung đọc dùm con cái tứ ý nghĩa của danh, tứ ý nghĩa của sách. dạ tứ ý nghĩa của danh: một, trạng thái trong vào cảnh; hai, phận sự phối hợp với tâm; ba, thành tựu không xa lìa tâm; bốn, nhân cận có thức. Tứ ý nghĩa của sắc: một, trạng thái tiêu hoại đổi thay; hai, phận sự chia rẽ; ba, thành tựu vô ký hoặc bất tri; bốn, nhân cận có thức. Dạ đọc tiếp không thầy? Dạ không về được rồi cô, cảm ơn. Dạ Dạ rồi sao khi mà mình đọc cái quyển mà bản giải siêu lý câu học này nè, là mình phải so với hai cái tài liệu nữa, là một tài liệu sách của sư Siêu Thành và một tài liệu nữa là sách của sư Sáng Nhiên. Chẳng qua nó chỉ là cùng một nội dung của ngài Sách Thammā Cá thôi. Thì anh Kiên qua cái quyển mà tổng hợp nội dung vô tỷ pháp anh Kiên, mình xem ở chương 8 quyển 1 ở cái trang đó là 61 anh kia, phần mà duyên hệ á. Dạ nó là tập, để coi nó là tập 5 anh, tập 5 mà chương 8 quyển 1. Thì đúng rồi, viên coi giùm em cái trang 61 giải thích trong câu giải thích của danh sách. Vậy là cái đó là trang mấy rồi? Trang 61. Vậy chắc có thể là trang 60 á anh kia. Dạ rồi. Long Trịnh có thể đọc được không ạ? Có thể đọc lại giùm em. Thức làm duyên cho danh sách khởi sinh. dạ đọc cái bị rớt mạng Dạ, không sao đâu chị. Dạ. dạ Bây rồi giờ mình đọc sách của sư Sáng Nhiên đó chị. dạ thức làm duyên cho danh sắc khởi sinh, tâm sở phối hợp với tâm dị thuộc quả hiệp thế và sắc nghiệp thường hiện khởi lên bởi do nương vào thức nghiệp lực Kamma Vijnana và thức dị thuộc quả Vipaka Vijnana làm thành nhân. Thức Vijnana làm thành nhân cho sinh khởi danh sắc Nama Rupa hiện hữu ở hai thể loại, đó là một, thức vị thuộc quả Vipaka Vijnana, và hai, thức nghiệp lực Kamma Vijnana. Thức vị thuộc quả tức là 32 tâm vị thuộc quả hiệp thế. Thức nghiệp lực tức là tâm bất thiện, tâm đại thiện, tâm thiện hữu sắc giới phối hợp với tư tác ý thiện, bất thiện ở trong kiếp sống quá khứ. Danh Nama tức là 35 tâm sở phối hợp với 32 tâm vị thuộc quả hiệp thế. Sắc Rupa tức là sắc nghiệp tái tục, sắc nghiệp chuyển khởi, sắc tâm. đối với sắc nghiệp chuyển khởi và sắc tâm được sắp vào ở trong câu xuất phát. Đích thị cũng chính là do nương vào thức nghiệp lực và thức dị thục quả chuyển khởi ấy vậy, được kể vào thể loại linh động áp dụng. Khi phân tích thức dị thục quả và những thể loại danh sắc đây, bởi theo thời tái tục và thời chuyển khởi, thì thường được hiện hành như vậy là thức dị thục quả tái tục, tức là 19 tâm tái tục. Thức dị thục quả chuyển khởi, tức là 32 tâm dị thục quả hiệp thế loại trừ thức tái tục. Danh tái tục, tức là 35 tâm sở phối hợp với 19 thức tái tục. Danh chuyển khởi, tức là 35 tâm sở phối hợp với 32 thức quả dị thục chuyển khởi loại trừ thức tái tục. Sắc tái tục, tức là sắc nghiệp câu sinh với thức tái tục. Sắc chuyển khởi, tức là sắc tâm sinh khởi từ ở nơi 18 thức dị thục quả chuyển khởi, loại trừ 10 tâm ngũ song thức, 4 tâm dị thục quả vô sắc giới và sắc nghiệp chuyển khởi, sinh khởi từ ở nơi 25 thức nghiệp lực, tức là tâm sở tư tác ý phối hợp với 12 tâm bất thiện, 8 tâm đại quả và 4 tâm dị thục quả hữu sắc giới. Trình bày câu chú giải của từ ngữ Nam Á danh pháp Aramane Namatiti bằng Namang, pháp chủng nào hướng diện vào ở trong cảnh, bởi do thế gọi tên pháp chủng ấy là danh, tức là tâm sở phối hợp với 32 tâm dị thục quả hiệp thế. Câu chú giải của từ ngữ Rupa sắc pháp Situngha Dipirodi Bacchayehi Rupa Titi bằng Rupang, pháp chủng nào thường hay tan vỡ hoại diệt bởi do tác duyên đối nghịch, có sự lạnh, sự nóng, vân vân. Bởi do thế, gọi tên pháp chủng ấy là sắc, tức là sắc nghiệp và sắc tâm. Câu chú giải của câu nói Nama Rupa danh sắc Namanchá Rupanchá Nama Rupanchá bằng Nama Rupang, gọi tên pháp chủng vừa là danh và vừa là sắc, lại vừa cả danh và sắc, ấy là danh sắc. Giải thích trong câu chú giải của danh sắc, lời nói rằng danh sắc đây, nếu như trình bày thể theo sự hiện hành của danh và sắc sinh từ ở nơi thức, thì sẽ phải trình bày là Vijnana Baccaya Nama Rupa Nama Rupang. Tuy nhiên, ở trong chỗ này đã cắt lấy đi một câu danh sắc ra rồi và chỉ còn đơn nhất một câu danh sắc mà thôi. Việc trình bày như vậy được gọi là phương pháp tồn tại nhất ngôn Ê cán xê sát na giá, giải thích rằng thức làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với danh sắc đây thì có được ba thể loại, đó là một, thức làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với danh sắc ở trong cõi vô sắc giới và một phần ở cõi ngũ uẩn. Trong chỗ này thì từ ngữ thức, tức là bốn tâm dị thục quả vô sắc giới làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 30 tâm sở ở cả trong thời kỳ tái tục và thời kỳ chuyển khởi và trong cõi vô sắc giới, và mười ngũ song thức làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với bảy tâm sở biến hành ở trong thời kỳ chuyển khởi và trong 26 cõi ngũ uẩn tùy theo thích hợp. Hai, thức làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với sắc pháp ở trong cõi vô tưởng hữu tình và một phần ở cõi ngũ uẩn. Trong chỗ này thì từ ngữ thức ấy lập ý lấy thức nghiệp lực, tức là tâm thiện ngũ thiền hữu sắc giới phối hợp với tư tác ý ly ái tu tập ở trong kiếp sống quá khứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với sắc nghiệp ở cả trong thời kỳ tái tục và thời kỳ chuyển khởi của nhóm Phạm Thiên vô tưởng hữu tình, và 12 tâm bất thiện, 8 tâm đại thiện phối hợp với tư tác ý thiện bất thiện ở trong kiếp sống quá khứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với sắc nghiệp chuyển khởi ở trong 11 cõi dục giới, và 8 tâm đại thiện, 5 tâm thiện hữu sắc giới phối hợp với tư tác ý thiện ở trong kiếp sống quá khứ làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với sắc nghiệp chuyển khởi ở trong 15 cõi hữu sắc giới loại trừ cõi vô tưởng hữu tình. 3. Thức làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với danh sắc và một phần ở cõi ngũ uẩn. Trong chỗ này thì từ ngữ thức, tức là 15 thức tái tục ngũ uẩn làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 35 tâm sở và sát nghiệp tái tục ở trong 26 cõi ngũ uẩn và 18 thức dị thục quả chuyển khởi ngũ uẩn, loại trừ 10 ngũ song thức, làm duyên giúp đỡ ủng hộ đối với 35 tâm sở và sắc tâm ở trong 26 cõi ngũ uẩn. Trình bày trạng thái phận sự, sự thành tựu và nhân cần thiết của danh. Một, dẫn đạo trạng thái, có việc hướng diện đến cảnh, làm thành trạng thái. Hai, phối hợp phận sự, có việc phối hợp với tâm và tự phối hợp lẫn nhau, bởi theo trạng thái đồng sinh, vân vân, làm thành phận sự. Ba, bất ly tán thành tựu, có việc không tách ly xa lìa với tâm, làm hành trạng hiện bày ở trong trí tuệ của tất cả các bậc hiền trí. 4. Thức nhân cận, có thức làm nhân cận lân. Trình bày trạng thái phận sự, sự thành tựu và nhân cần thiết của sắc. 1. Hoại diệt trạng thái, có việc tiêu hoại đổi thay làm thành trạng thái. 2. Phân tán phận sự, có việc tách ly chia lìa nhau làm thành phận sự. 3. Vô ký thành tựu, có sự làm thành pháp vô ký hoặc có sự bất liễu tri cảnh làm hành trạng hiện bày ở trong trí tuệ của tất cả các bậc hiền trí. 4. Thức nhân cận, có thức làm nhân cận lân. Alo, dạ em cảm ơn chị. Dạ rồi, khi mà chị Loan đọc vậy đó, cả nhà so sánh hai tài liệu, cả nhà có phát hiện gì không? Cô Nhung. Đã thấy nhiều chữ và từ ngữ nó lộn xộn cho mình chưa kịp. Từ từ đọc làm quen cô. Dạ. Cô Nhung có mấy hôm nay cô Nhung học duyên khởi, cô Nhung có ngó mắt qua quyển sách này không? Chắc đâu có đúng không? Đúng không? Dạ. Dạ có sách nói luôn rồi đó, quyển sách này đã có đọc rồi đó mà mình không chịu để ý. Dạ. Thường thường con học một cái vấn đề gì đó là con không bao giờ con bám vào một tài liệu, mà con phải là tổng hợp nhiều tài liệu. Cũng giống như mình muốn biết một cái vấn đề gì á, mình chỉ cần tìm 5 người gom góp cho mình 5 cái thông tin rồi lúc đó mình sàng lọc, chứ mình đừng có nên mà học một tài liệu nó khổ cho mình lắm. Ví dụ thức làm duyên cho danh sắc, cả nhà thấy có vấn đề gì không? Đố cả nhà chưa phát hiện ra đúng không? Chị Loan đọc, chị Loan cũng đâu phát hiện ra đúng không chị Loan? Có nhiều cái chỗ tôi thấy giống như cái phần mà trong cõi vô sắc đó, thì lại có nói danh sắc trong đó nó cũng hơi hơi trục trặc. Dạ, đó là đánh dư chữ đó, là ở cái Trang trang trang 61, trang số 62 1. á, Ừ. Phần trang 1. 62 á. Nếu mà quyển sách mà có nó tới mấy lần in đặng, cái của con thì trang 65 nhưng mà trong sách đó thì trang 61 đúng không? Cả nhà Dạ, thấy 61. là mấy nay mình học đó, là thức làm duyên cho danh sắc có 3 cách: thức duyên cho danh, rồi thức duyên cho sắc, Duyên cho rồi sắc thức và thức duyên duyên cho cho danh danh sắc. sắc, mà trong Dạ. đây đánh dương chữ sắc nè. Dạ. Ở Dạ cái phần biết. 1. Dạ phần 1 á, như vậy là lúc đó là cả nhà phải bỏ đi cái chữ sắc. Dạ. Với một cái nữa, thức duyên cho danh được rồi, thức làm duyên giúp đỡ ủng hộ, nghe đọc vậy Nghe bị choáng. nó Với cái tứ ý nghĩa là nghe choáng quá. Dẫn đạo trạng thái, phối hợp phận sự, bất ly tán thành tựu. mà tại sao lại chỉ nói cái bậc hữu trí vậy? Cái thức duyên danh sắc này có làm cho cái đám mất trí không? Dạ không anh Kim, là tại vì nói chung á, cái nhà phải để ý cách dùng từ của ngài á. Thật sự ra có những cái rất là hay, nhưng mà có những cái là mình cũng không có nên, ví dụ như làm duyên giúp đỡ ủng hộ, mấy cái đó nó lượm thượm lắm. Nó chỉ là thức duyên cho danh sắc hay là thức duyên cho danh hay kia là được rồi. Đúng Nhưng mà rồi. bây giờ mình coi cái chỗ mà cái này á, là đang nói về cái tứ ý nghĩa. Mà cả nhà khi nhớ vậy nè, khi mình tu tập tệ quán đó, thì khi mình học trên cái bảng niêu á thì đưa về 80 pháp thực tính. Nhưng mà sau này mình phải biết đó, ngoài qua 80 pháp thực tính đó, nữa là có cái vấn đề gì. Anh Kiên có nhớ là cái thất tịnh không? Em coi lại bản đồ thất tịnh. Bản đồ thất tịnh. Bản đồ thất tịnh. Rồi mình coi ngay chỗ cái mà 16 cái tệ minh quán, 16 cái tệ, 16 tệ quán á, chỉ định danh sắc tệ hiển viên danh sắc tuệ đó, thì ngay cái chỗ cái số 2 mà hiển viên danh sắc tuệ á, thì lúc này nè 12 duyên khởi á, là vị ấy phải biết cái trạng thái phận sự sự hiện bài nhân cần thiết của mỗi cái mắt xích, kịp không anh kia? Thì tôi hiểu vậy, tức là mình phải biết được cái duyên hệ của các danh sắc với nhau. Nhưng mà đây á, mình đang nói về cái trạng thái, cái thực tính của cái mắt xích này, thì tại sao lại nói là cứ nói là bất ly là được rồi. Có cái sự bất ly tức là nó, mình đang nói về danh mà, mình nói về cái tâm đó, thì nó chỉ việc là không tách xa lìa với tâm, làm thành trạng thái hiện Đó là bày thành được tựu đó rồi. anh, chứ không phải bất ly đâu, cái đó là thành tựu đó. Như mình cái đó là thành tựu đó. Còn cái dưới là nhân cận, trạng thái phận sự thành tựu nhân cận, chứ đừng ghi, đừng có đọc cái phần bất ly tán, đừng có ghép vô. Không sai, cái từ không sai, nó là như vậy nè. Mình để ý cái thức mà duyên cho danh sắc, thì bây giờ cái mà phát khởi lên á, cái mà bị phát khởi lên nó chính là danh, là lúc đó là danh này đang ám chỉ là thọ tưởng hành, đúng không? Dạ, đó là thọ tưởng hành. Mà bây giờ á, cái chính của mình á là không phải là nghiệp thức, cái chính của mình nó chính là ở cái vấn đề là quả thức, mà ở thời mà thời tục sinh á, tá thí sanh thí á, kịp chưa? Dạ, cái tâm mà đầu đời của chúng sanh đó, thì cái thức nó sanh khởi, thì thọ tưởng hành nó sanh khởi, nên mình gọi là bất ly, có nghĩa là trong cái chén không có rời nhau, bốn cái thành phần nó không rời nhau, thọ tưởng hành thức nó không rời nhau, có nghĩa là thức nó làm phát khởi lên thọ tưởng hành, kịp chưa? Kịp chưa? Mà cái đó gọi là cái gọi là bất ly tán thành tựu, thành tựu, kịp chưa? Tức là cái sự hợp lại của cái tâm này á, nó có những cái thành phần của nó mà nó bất ly, nó Đúng rồi, nhau, bất phải ly không? tán. Họ tưởng Dạ hành đúng rồi. nó hợp với thức. Dạ Tôi chỉ đúng. hỏi là tại sao đây có cái Bandita ở đây là cách sao vậy? Là Bandita đây là cái người hiền trí, là cái người minh sát tuệ đó, là cái người đó đang tu tập mà gọi là 16 tuệ minh sát, mà bây giờ cái chí thứ hai đang sanh khởi á. Dạ. Mà đang quán xét về cái lý duyên khởi á. Ok, nếu vậy thì phải nói là cái này là cái tâm của cái vị, Không, cái đó không phải được, đó lúc đó không được tính là tâm, tại vì khi mà anh tính tâm á, là anh tính có thức trong đó, mà bây giờ là mình A đang phát khởi lên cho B, mà B của ok. anh lúc này là danh, nó chính là Cái danh thọ này tưởng là, hành. cái này là ba cái danh uẩn còn lại phải không? Thọ tưởng hành, đúng không? Đúng, đúng. Ok, thì trong cái hành đó nó có cái trí tuệ trong đó hay sao? Dạ không, không, Dạ. không. Cái hành lúc này nó chỉ là đang là cái cảnh thôi, cho cái đối tượng gọi là cái bậc hiền trí, là cái Rồi. vị gọi đang tu tập mà gọi là chỉ trước quán sau, hay là vị thần quán, mà cái đương sự này đang nhìn về 12 duyên khởi á, mà đang nhìn ở cái mắt xích gọi là danh, dưới cái mà mắt xích của sắc đó, kịp không anh Kim, kịp không? Đây là đang nói về duyên khởi có bất thiện tùy lung ta la trong này, mà tại sao cái khúc này là chỉ lại nói về cái danh của cái vị đang tu tập? Tôi cái chỗ đó là tôi khúc mắc á, tại vì thường thường á, cái mà cái bốn trạng thái này á, bốn trạng thái thực tính của mọi thứ, nhưng mà đây á, thì mình chỉ trình bày về cái tâm của cái người đang tu tập thôi, phải không? Hay sao vậy? Tại sao ở đây lại có cái lôi cái trí tuệ vô đây, trong khi bên bên của Mà sư tịnh sự á, bên của thầy tịnh sự không có nói cái này? dạ nghe thì thường mới nói đúng rồi, nhưng mà Mỹ em đứng ngoài góc độ khía cạnh, em có thể em giải thích trên kiên hiểu cái này giùm anh. Dạ, cái chỗ này chú Kiên, trong cái 16 tầng tuệ, cái tuệ đầu tiên là phân biệt danh sắc đúng không? Tức là trong mỗi cái danh đó là thức và có thọ tưởng hành, mỗi cái danh gọi là tâm á, Không nó không sẽ tôi có những cái đừng không, đừng để đừng con giải thích, để con ok giải thích sau rồi. ok rồi rồi rồi Dạ thì trong mỗi cái tâm nó sẽ có sở hữu đi kèm, giống như anh Trung anh hay dạy á, là một cái lộ trình tâm thì có bao nhiêu cái sở hữu đúng không chú? Thì một cái người mà họ tu thiền quán Vipassana đó, hai cái tuệ đầu tiên á là quán danh sắc và quán hiển duyên á, nó chưa phải là đi vào Vipassana, mà khi nào quán tâm tướng nó mới là Vipassana. Tức là tuệ số 1 thôi, chứ hai là chưa bắt đầu vô cái phổ thông tuệ mới đi vào Vipassana. Thì cái chỉ định danh sắc tuệ là phân biệt được cái gì là danh, phân biệt được cái gì là sắc, và nguyên nhân sanh khởi của danh sắc này thì đó chỉ là bước đệm thôi ạ. Thì ở trong cái mối duyên là thức duyên danh sắc này nè, cái danh chỗ này có phải là những cái tâm quả không ạ? Cái danh chỗ đây là những cái tâm quả, thức đó, nó là những cái tâm quả, còn danh ở đây là gì? Những cái sở hữu phối hợp với cái danh, cái tâm quả Cái quả đó. thức đó đúng rồi. Đúng rồi, nên tứ ý nghĩa của danh ở đây nè, tứ ý nghĩa mà mới đọc hồi nãy á, tức là người ta đang muốn nói đến cái những cái ý nghĩa của những cái tâm sở phối hợp trong tâm quả, thì nó sẽ có bốn ý nghĩa là cái gì? Trạng thái phận sự, sự thành tựu và nhân gần. Thì cái số 3 ở đây á chú, là sự thành tựu. Thành tựu ở đây tức là gì? Sở hữu nó luôn luôn là đồng sanh đồng diệt với tâm, nên nó gọi là bất ly tán với tâm. Thì khi mà một cái người họ tu thiền quán á, dùng cái trí tuệ bậc thiền trí ở đây, tức là cái nói là cái bậc mà đang tu Vipassana, tu thiền quán đó, có cái trí để nhìn ra là trong những cái quả thức đó nó có những cái sở hữu đang đi cùng. Tôi hiểu, Dạ. tôi hiểu rõ Em lắm. Tôi hiểu rõ cái tôi hỏi á, là thể mà mình nói về bốn cái trạng thái, bốn cái trình bày, bốn cái á thá này nè, là trạng thái phận sự, sự thành tựu, nhân cần thiết của bất cứ cái pháp dân dân là nó cũng đều là giống nhau hết. Nhưng ở đây vì mình nói ở đây là cái lộ trình tâm này là tuần tâm của một người đang tu tập, phải không? Dạ không anh Kiên, em xin lỗi ngắt lời. Anh Kiên ở để ý á, lúc nào là cái pháp đang sanh, rồi cái lúc nào là pháp đó đang làm đối tượng. Em nói lại nè, có hai cái mình để ý, pháp nào là pháp đang sanh, ví dụ cũng như cái mà cái tâm mà tục sinh đó, nó sanh khởi đó, đó là pháp đang sanh. Nhưng mà cái pháp đang sanh này nè, vẫn bị cái đối tượng, cái tâm nào nó biết được, thì cái lúc đó là cái bất ly tán thành tựu anh Kiên, là đang ám chỉ nó đang làm Ok, đối tượng, làm đối tượng cho cái vị mà gọi là tu Vipassana đó. tôi hiểu rồi, tức là ở đây cái danh này á, nó là sở duyên, nó làm cảnh cho cái thức hay sao, mà vì vậy vì cái trí tuệ nó bắt được cái sự hiện hữu của ba cái danh kia, thành ra nó Đúng rồi đó chú, dạ yeah. đúng rồi đó chú, nó đang làm cảnh cho cái người tu thiền ấy ạ. Tức Đúng. là tưởng hành thức ở trong tâm quả Okay, đang làm cảnh cho cái người tu thiền. tức là mình nói cái danh ở đây là mình chỉ nói cái sở duyên thôi, tức là thọ tưởng hành của một cái tâm đó, của một cái thức là năng duyên, nó nhìn thấy thọ tưởng hành, phải không? Mà khi mà nó nhìn thấy Không, cái đó đó thì chỉ cái cảnh nó phải làm năng duyên chú, còn cái thức mà nó biết đó thì nó mới là sở duyên. Cái cảnh đang làm năng duyên, tức là cái cảnh này là gì? Tức là những cái sở hữu trong những cái tâm quả. của năng năng là năng trợ cho sở chứ, phải không? Thì năng nó làm cảnh Đúng thì rồi, tâm nó biết cảnh. Dạ. tức là thọ tưởng hành nó làm cảnh cho thức dòm, mà thức ở đây á chỉ có thể dòm thấy cái đó nếu có trí tuệ, đúng không? Dạ đúng. Dạ đúng. Ok, như vậy có nghĩa là mình chỉ nói cái trường hợp mà có cái hiện tượng mà thức có khả năng bắt cái cảnh thọ tưởng hành đó phải là của bậc trí tuệ, chứ con chó con mèo nó không có cái khả năng, cái thức của nó không có bắt được cảnh đó thì sao? Dạ đúng, tại vì chúng sanh gọi là nếu mà vô trí á, tức là ly trí á, hoặc là súc sanh thì không có khả năng, trong bốn cái cõi khổ á chú, thì chỉ có thể là Atula, đúng không ta? Atula là có khả năng chứng đắc thôi, còn địa ngục, ngạ quỷ với lại súc sanh đó là không có khả năng chứng đắc, tại vì không thu tu được Vipassana ạ. Ok, nếu tức là mình vẫn nói là cái này là trong một cái tâm này là cái tâm của một cái vị đang tu tập, đúng không? Dạ Cái đúng, là bốn sự đại đồng hiệp đó sanh trong cái chứ. tâm này là của một vị đang tu tập. Dạ Tôi chỉ đúng. nói vậy thôi, tại vì thường thường nếu mà trình bày bốn cái ý nghĩa này thì không có lôi cái trí tuệ vào đây. Nhưng mà vì ở đây mình nói là chỉ có khi nào cái thức nó có khả năng nó bắt ba cái danh uẩn kia một cách đặc biệt á, thì phải là của bậc hiện trí. Nói như vậy thì tôi đồng ý. Ok, xin lỗi. Dạ đúng, bốn bốn đại thiện hợp trí hoặc là bốn đại tố hợp trí mấy chú. Dạ chú Bảo có hỏi gì thêm chú? Không, cũng đồng ý quan điểm của anh Kiên đó, tại vì là nếu mà nói danh cái tứ ý nghĩa của danh đó, thì nó phải đồng, nó phải tương xứng với bên ngài tịnh sự, đồng ý không? Mà bên này ngài ngài lại thêm cái chỗ mà cái chỗ bất ly tán đó, cho nên mình làm rối, nó rối tung lên. Cái này đúng cho bậc bậc tu thiền minh sát là đúng hơn, phải không? Cho nên mình đọc cho mình lại rối trí chỗ này, thật nó không có khó hiểu, nhưng mà đại khái là các ngài được chia làm hai hai ngã rẽ đó, cho mình anh Kiên bị, mình cũng bị luôn. Rồi trong đó gì cơ, thức lên là nó là làm năng duyên, mà mấy năm sau đồng sanh là sở duyên, là nó làm rối tung. Tại vì nếu mà tâm tâm sở đồng sanh đồng diệt đồng bắt vô cảnh đó, là nếu mình chia như vậy thì là làm rối trí cho người học sau này quá. Mình hiểu nói. Không sao đâu chú. Trước tiên á, mình để ý á, thức nó duyên cho thọ tưởng hành á, là lúc đó là mình đang tính vấn đề là pháp mà đang sanh, năng duyên trợ thiên khởi duyên pháp đang sanh, là thức nó đang trợ cho thọ tưởng với hành, là con đang tính cái tâm bất tí sanh thí đó nha. Nhưng mà Cần cái mà tác vấn dụng đề là cũng vậy. thọ tưởng hành này nè, thọ tưởng hành này nó vẫn làm đối tượng cho một cái tâm nào đó có chí biết được, có nghĩa là cái người tu tập Vipassana khi mà họ quán xét về duyên khởi, cái lúc là cái chí thứ hai sanh khởi đó, thì lúc này nó trở thành là đối tượng rồi. Mới đầu là pháp đang sanh, nhưng mà cái thứ sau là nó là cái gọi là cái vấn đề làm trở thành làm đối tượng. Giống như Nó tập mình trung. đang ngồi đây nè, mình đang ngồi đây nè, mình đang khởi lên tâm tham, nhưng mà cái tâm tham nó đã mất rồi, nhưng mà cái tâm tham đó nó vẫn làm cảnh cho cái tâm sau nó bắt được mà. Sa thú, đúng rồi, đúng rồi. Như tùy theo khía cạnh, tùy theo phương diện mình nói phương diện nào, đúng rồi. Một bên là nó làm phát khởi, một bên làm đối tượng cho một cái nội tâm nào đó bắt bắt nó bắt nó. Ok, thì nói như vậy thì dễ hiểu hơn, đúng rồi. Khổ nổi sư viết sách mà sư không có nói, sư nói gì đâu không à. Sư viết ra sư viết được đó, nhưng mà sư dịch được đó, nhưng mà Ở chỗ mình này chẳng thì hạn đi không dạ thấy sư giảng giải mấy cái mà này sư. nói tôi đồng ý trên vấn đề hình thức thôi, chứ cái nội dung này là tôi băng cà da tôi chịu không được. Tôi, quý vị cái việc học đi cái này tôi bỏ qua đó, tôi Dạ bảo được. đảm. Dạ dạ nhưng Ok. mà Rồi. cả nhà cứ nhớ với con là sao, là mình đang sử dụng cái giáo trình của ngài Sathamá Chotika. Thì á, lúc mà mình học về vấn đề là 12 duyên khởi á, thì cả nhà để ý vô minh duyên hành, thì lúc đó ngài cũng đều nói là trạng thái phận sự sự hiện bày như cần thiết, rồi hành duyên thức, rồi mỗi một cái mắt xích như vậy là cái phần mà sở duyên á, ngài đều đưa ra là trạng thái phận sự sự hiện bày và cái nhân cần thiết để làm chi, để mà áp vô cái chí thứ hai của 16 cái tại minh sát anh kia. Cái mục đích con nói nãy giờ đó là vậy đó, có nghĩa là mình tu tập mà giới định tuệ, nhưng mà khi qua cái phần tuệ thì nó có những cái giai đoạn là chỉ định danh sắc tuệ, rồi khi mà hiển duyên danh sắc tuệ thì ngay cái phạm vi đó đó mình phải biết á, cái duyên khởi này, cái trạng thái, cái phận sự sự hiện bày, nhân cần thiết như thế nào để mình biết mình học, để mà mình có cái phương pháp để mình áp dụng để mình tu tập đó. Mình Lưu chỉ ý đó phải giùm chung con chung ha. bên này tu tập. Ok, Chứ không phải học duyên khởi để mình biết cái vấn đề nó sanh khởi như nào, make không đâu, nó còn có liên quan đến cái sự mà pháp hành mà. sense. Phải chi mà chung nói lúc đầu tiên thì đỡ đỡ khổ biết bao nhiêu. À, nói là như ngài tự giảng đó, thì giảng ngài chung chung trong trong pháp phổ thông hiểu vậy thôi. Còn bên này ấy, là các pháp phổ thông mà cộng thêm phương pháp tu tập nữa thì dễ hiểu liền, nắm bắt cái vấn đề liền. Khổ. Không chú, là lúc mình hướng dẫn người ta, mình đi dẫn người ta vô cái rừng chú, Đôi khi mình người ta dẫn người lạc ta luôn vô ở chỗ rừng, này. mình dẫn vô rừng rồi lúc rồi đó Anh chứ. Nhiều khi Kiên nè. nhiều khi á con không đưa vấn đề khó ra, nhiều khi con không dẫn mà vô rừng á, mà khi mà con dẫn vô cái đường đi á, thì người ta không có để ý cái chỗ đó. Quậy cho rối đi, rồi lúc đó mình gỡ ra. Cái đó thành thiền tối chứ không có Tự, giỡn. tự Dạ. tự tìm cái hướng đi, rồi tới lúc có người chỉ dẫn thì mình mới biết biết đường mình đi, chứ còn không mà cứ vô trong đó rồi cứ mà không biết cái người dẫn liền á thì mình tưởng bở, mình không có để ý. Còn mình lạc rồi đó, mình đi tới đi lui đi kiếm, rồi lúc tôi ra thấy tới lúc thấy cái bản đồ thì lúc đó mình Đúng rồi, đúng ý nghĩa hơn, đúng đúng đúng rồi. Dạ rồi bây giờ mình trở về sách của Hòa Thượng đi. Thì á, khi mà thức duyên cho danh sắc lúc này không cần phải mà làm duyên đổ hộ chỉ cho nó mệt, bắt cái giá là nó rõ. Thức duyên cho danh, thức duyên cho sắc, thức duyên cho danh sắc, đó là A làm phát khởi lên B, vậy là B có mặt là nhờ A nó làm cho phát khởi. Như vậy cái B là cái sở duyên này nè, mình kêu chứng minh bằng duyên hệ đi, chứng minh bằng 24 duyên đi, mình chứng minh được Như vậy bây giờ mình sẽ coi vấn đề chứng minh đó là quả thức trợ cho danh, lúc đó là có là chính duyên, có là câu sanh duyên, hổ tương duyên, câu sanh ni duyên, dị thục quả duyên, danh vật thực duyên, câu sanh quyền duyên, tương ưng duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sinh bất ly duyên. Đó là trường hợp quả thức trợ cho danh. Như vậy quả thức trợ cho danh á, cái trường hợp này là hôm qua mình có học ba cách, thì như vậy là nó rơi vô cái cách một, đúng không anh Kiên? Cách một, cách một đó, mình có Dạ ba đúng cách rồi. mà, Dạ đúng đúng rồi. không Nhung? Dạ, Dạ. có nghĩa rằng là anh Kiên cứ giữ yên đó, con nói cả nhà nghe, cả nhà liên tưởng nha. Trong một cái lộ trình tâm ngũ môn mình diễn ra, thì ngay cái thời điểm mà cái 1/10 thức á, là cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt thức, cặp thân thức á, thì 1/10 thức nó diễn ra, thì ngay chỗ đó quả thức, có nghĩa là thức là 1/4 của trái chén, nó đang làm phát khởi lên thọ tưởng hành, có nghĩa là bảy sở hữu xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý, thì lúc đó nó được là chính duyên, đúng không? Đúng không? Dạ Đúng bao đúng. nhiêu? Dạ, nhìn vô nó ra vấn đề đó. Rồi, bây giờ cái trường hợp thứ hai á, là đối với chúng sanh mà ở cõi mà không có sắc pháp, có nghĩa là bốn mươi cư địa, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ, cái thời tục sinh và cái thời bình nhật, thời tục sinh và thời bình nhật của bốn cái chúng sanh này á, là không có sắc pháp diễn ra. Như vậy lúc đó quả thức ở thời tục sinh hay là quả thức ở thời bình nhật nó vẫn làm phát khởi lên thọ tưởng hành, lúc đó mình đưa chính duyên này vô. Cô Nhung kịp không? Dạ kịp. Đó là cách Thời tục một đó. sinh với thời bình nhật đều là chính duyên này hết ạ. Dạ, đó là cách một đó, đó là cách một đó. Còn cách hai là thức duyên cho sắc, thì lúc đó là mình không tính, đúng không? Dạ không, cái Không đưa đoạn nãy chính duyên chưa. này vô. Dạ. Dạ, nhưng mà qua cái vấn đề mà cách thứ ba đó, cách cách thứ ba anh Kiên dự yên tìm em, lúc này em chưa đã nói đến sắc, mình đang nói quả thức trợ cho danh đó, thì lúc này với chính duyên này á, mình đưa vô cách thứ ba được không Mỹ? Em coi giùm anh có được không? Không được, tại vì nó dị thời, nó khác thời. Vậy không, anh Kiên coi kỹ lại cái cách thứ ba, bây giờ copy cách cách thứ ba đi. Mình có ba cách đúng không? Cách một, cách hai, cách ba. Giờ cho em coi cái Rồi. cách thứ ba đó. Dạ rồi, cắt giùm em cái đợt cách thứ ba đi. Đúng rồi. Rồi, dán vào bảng đi anh ha. Thứ ba mình có sắc tái tục và sắc bình nhật nó phải khác. Như chỗ 18 thức kế tục anh nên nhắc cái đó. 18 thức bình nhật. Dạ rồi, con đang hỏi là với cách thứ ba này á, thì thức duyên cho danh trường hợp nào mình áp dụng vô được, có được chính duyên không? Dạ không. Được. Dạ Được được. một phần thôi, chứ không được hết. Dạ được, thức duyên cho danh đó. Rồi, bây giờ mình có là hai trường hợp đúng không? Thời tái tục và cái thời bình nhật đúng không? Dạ. Dạ, thời tái tục và cái thời bình nhật. Bây giờ mình chọn cái thời tục sinh đi ha. Là cái thức, đây là 15 thức tái tục cõi ngũ uẩn giúp cho 35 sáu hợp và sắc nghiệp tái tục cõi ngũ uẩn á. Thì bây giờ con chọn ví dụ như ở loài người mình đi, thì đó là cái tâm đại quả số 1 đi. Đúng rồi đó anh Kiên. Bây giờ mình thử mình chọn cái tâm đại quả số 1. Thì cái tâm đại quả số 1 của mình á, thì trong đó nó có là quả thức. Đúng rồi. Chia chia ta tán ra làm 4, bên cái A đó là bên tay trái anh, nó chính là quả thức đó. Quả thức. Rồi bây giờ đó là mình tính thọ tưởng hành của tâm đại quả số 1 nha. Tâm đại quả số 1 có là 13 sở hữu tội tha. Dạ, 13 sở hữu tợ tha, 19 sở hữu tịnh hảo biến hành, một sở hữu trí tuệ, thì nó sẽ ra được cái là thọ tưởng hành đó. 13 sở hữu tợ tha, thọ đó là sở thọ hỷ, 19 sở hữu tịnh hảo biến hành, một sở hữu trí. Dạ đúng không? Như vậy là 20, 13. Như vậy là xét về cái mặt mà tâm sở á, thì nó có là 33. Nhưng mà xét về mà hành quẩn á, hành quẩn thì có bao nhiêu? Bao nhiêu? 31. Hình như là 31 rồi. À, 31. Ừ. Dạ, 31. Quả thức đó đang làm phát khởi lên thọ tưởng hành đó. Dạ. Rồi đồng thời quả thức đó đó, đồng thời cái quả thức đó đó, nó đang làm phát khởi lên, mình đang tính là tâm đầy quả số 1, mình đang tính là chúng sanh này là nhân loại, nên cái lúc mà cái quả thức làm phát khởi lên á, thì lúc đó sắc nghiệp là nó có ba bọn, là bọn gì? Bọn Thân vật bọn gì? tính, Bọn thân. vật tính vật ý vật Máy tính Đúng, ý vật. bọn thân, bọn tính, bọn ý vật. Bọn thân thì có bao nhiêu thứ sắc? Là mười Là mười 10 sắc. thứ, 10 thứ trong đó nó có là bọn thần kinh thân, tám bất ly và mạn quyền. Tính thứ ra luôn đi anh. Tám bất ly, thần kinh thân và cái sắc mạn quyền. Rồi. Bọn tính á, là tám bất ly. Nếu mà là người nam thì sẽ có là sắc nam tính, nếu là người nữ sẽ là sắc nữ tính. Còn nếu mà không thuộc phái nào thì gọi là không có tính luôn. Thì lúc đó nó chỉ có là chín thôi. Mạng quyền Dạ. À, nếu nếu như vậy, nếu mà nó không có sắc tính là lúc đó là nó chỉ có là hai bọn thôi chi. đúng Kịp không? rồi. Dạ. Ừ. Dạ. Rồi bây giờ tới bọn mà mạn quyền là tám bất ly cộng cho mạn quyền. Có nghĩa là cái người mà Ồ, đây là ý vật mà. các ý vật sắc ý vật. bọn bọn Dạ. bọn ý vật. Ừ. Là 10 mà. Bọn bọn ý vật là tám bất ly, bọn ý vật, Cũng người luôn. bọn mạn quyền. Dạ. Như vậy là xét về mà thứ sắc đó là mình được đó, là thời tục sinh đó, mình là được 30 đúng không? Dạ đúng. 30 thứ sắc. Dạ, trong thanh tịnh Ba đạo bọn có cái chỗ này. Dạ. 30 thứ. 30 thứ sắc ha. Dạ. Dạ rồi, bây giờ mình đang xét trường hợp đó là quả thức duyên cho danh mà, chứ mình đâu có xét trường hợp quả thức duyên cho sắc nghiệp đúng không? Thì quả thức mà duyên cho danh đó là quả thức đang duyên cho là thọ tưởng hành. Như vậy mình lúc đó mình đưa vô chính duyên ra được vấn đề đó. Đúng không? Dạ Quả thức đúng, thì là nó năng mới một duyên. phần thôi, mình mới một phần chứ chưa hết phải không? Chỉ có là quả thức duyên cho danh thôi thì chính duyên. Chính duyên, dạ. Dạ. Nhưng như vậy là cô Nhung áp dụng được cách số 1 Có một và dạ. số 3 vẫn được. Mình có 3 cách mà. Dạ. Thức duyên cho danh, thức duyên cho sắc, thức duyên cho danh sắc. Mình áp dụng được cách số 1 và cách số 3. Dạ. Đúng không? Dạ Đúng đúng. không? Dạ. Kịp ha, kịp con đi tiếp ha. Ừ. Rồi bây giờ mình mới coi lại sách của Hòa Thượng Tịnh Sự. À, con đã nói với trường hợp quả thức trợ cho danh đặng chính duyên. Bây giờ mình mới tiếp theo Hòa Thị là ở trang mà 209 đó. Thức tái tục trợ cho sắc ý vật tái tục đặng chính duyên. Rồi copy vô đó thảy qua bảng kia. Ồ, con không biết cả nhà lúc mà đọc sách Hòa Thượng Tịnh Sự có vẽ ra cái họa đồ của con nãy giờ không? Con nghĩ chắc không ai vẽ đâu. Không ai liên tưởng, chỉ đọc từ ngữ thôi, lướt qua chứ không chịu toán thực. Cái đó chắc chờ trung giảng. Ngày ngày xưa Hòa Thượng Tịnh Sự soạn ra cái quyển này là làm cái giáo trình cho chư Tăng sau này dạy cho Phật tử á chú. Dạ. Rồi bây giờ cả nhà để ý á, thức tái tục trợ cho sắc ký vật. Trước tiên á, thức tế tục mình phải xác định nó là danh. Còn mà sắc ký vật tế tục á, sắc ký vật tế tục á, nó là sắc. Trước tiên mình phải biết cái nào là danh, cái nào là sắc. Danh sắc. Như vậy lúc đó thức tế tục nó là năng duyên, nó làm phát khởi lên sắc ý vật, nó là sở duyên. Dạ, đó là mình đang nói vấn đề là duyên sinh đó. Dạ, duyên sinh đó. Rồi với vấn đề duyên sinh này là mình kêu chứng minh bằng duyên hệ, thì trong mà duyên hệ nó có là 24 duyên, thì mình lục ra nó được đó là 9 duyên. Dạ, phải phải lấy chi pháp á, là thức tế tục với sắc ý vật là sở duyên nha. Thức tế tục là năng duyên, sắc ý vật là sở duyên. Bây giờ á, mình chứng minh bằng duyên hệ thì nó được nè: câu sanh duyên, hổ tương duyên, câu sinh ni duyên, dị thục quả duyên, danh vật thực duyên, câu sanh quyền duyên, câu sinh bất ly, câu sanh bất tương ưng duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sinh bất ly duyên. Thì mình nhìn qua phía bên tay trái, anh Kiên đang làm cho mình cái vòng tròn, mình thấy cái quả thức. Anh Kiên thấy cái chữ quả thức không? Quả thức. Rồi, quả thức. Quả thức đang làm phát khởi lên cái mà bọn sắc ý vật, mà lúc đó mình chỉ lấy một, mình có là 30 thứ sắc, mình chỉ lấy một thứ sắc là sắc ý vật thôi, 29 thứ sắc kia mình bỏ lại, kịp không? Quả thức đang làm phát khởi lên sắc ý vật với chính duyên, ra được chưa? Dạ, kịp chưa cả nhà, kịp chưa? Tìm được. Dạ kịp, dạ kịp rồi ha. Cái lúc nào thì mình nói là danh mà nó có hổ tương với sắc được hả? Nó tác động qua lại phải không? Dạ, cái vấn đề anh Kiên đang nói cái mà hổ tương duyên đúng không? Cái hổ tương duyên á, là anh Kiên phải nhớ lại mà 24 duyên mình học ở Tam Đề Thiện á, thì thức nó trợ cho sắc ý vật, sắc ý vật nó tác động lại cho cái mà cái tâm mà tục sinh, hai cái nó Đúng bỏ rồi, qua tôi thấy hổ rồi, tương duyên. nhưng mà nó phải là bất tương ưng. Thường thường mình hay cứ nói hổ tương là nó giống như tương ưng, nhưng thực ra ở đây á nó hổ tương tại vì nó trải qua trở lại, nhưng nó không có hòa quyện, thành ra nó không gọi là tương ưng được, mà nó phải là bất tương Dạ ưng. Ok. dạ rồi bây giờ quả thức á, mà tại sao lúc này mình Cô không có hiền tính tìm cho cái bọn thân bỏ bọn vén tính? thấy khác nhau nên cô tưởng là Alo, con nói lại nha, con đang nói vấn đề là thức tế tục trợ cho sắc khí vật, rồi bây giờ á mình mới coi tiếp trên cái bản đồ quả thức, mà tại sao lúc này mà không có tác động vô cái bọn thân và bọn tính đúng không anh Kiên, và cái bọn mà bọn ý vật á, thì lúc đó ngài dành riêng cái chỗ có qua thị tiếp theo bên sách á, rồi coi giùm em cái bên sách. Thức giúp cho sắc tái tục, ngoài ra sắc ý vật 8 duyên là qua thị tiếp theo đó. Nó đẩy qua đúng. Đúng rồi đó, Kiên dán lên là sẽ ra được vấn đề. Thì như vậy lúc này á, là quả thức đang trợ cho cái mà sắc tái tục là 29 cái tướng sắc đó anh Kiên. À, mà chính thứ sắc còn lại đó Dạ, 20 tướng sắc còn lại đó. Vậy lúc này bên kia thì 9 viên, mà bên đây có là 8 viên. Là tại sao? Tại vì lúc này á, 29 cái thứ sắc còn lại nó không gọi là hổ tương duyên. không? Oxy. Mỹ Nó em không hiểu chỗ có này hổ không? tương, đúng rồi. Mỹ em hiểu chỗ Dạ. này không? Giải Dạ. thích cho cả nhà giùm anh đi. Tại vì lúc này cái tâm tục sanh nó chỉ nương vào sắc ý vật thôi, nên nó có là giúp qua giúp lại là hổ tương. Còn cái tâm tục sanh này là lúc đó là nó không nương vào những cái sắc khác. Ví dụ như đối với Phạm Thiên đi, thì cái tâm tái tục chỉ nương vào sắc ý vật, nhưng lúc đó đồng thời là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh thân gì đó nó cũng sanh, nhưng mà những cái thần kinh nó không giúp cho cái tâm tái tục nên không có hổ tương duyên được. Ừ. Nhưng mà lúc này anh Trung đang ví dụ này là cái tâm đại quả số 1 là đang ám chỉ cho chúng sanh, ví dụ như là người mình, thì cái trường hợp mà quả thức đang trợ cho sắc ý vật, rồi quả thức nó đang tác động vô cái sắc nghiệp đó, À, em xin lỗi, vậy thì Sao lúc lúc mà tâm tái tục nó sanh khởi thì lúc đó cũng có là bạn thân bọn tính với bọn mạng quyền đúng không anh? Bọn thân bọn tính à, với lại bọn ý vật, ba bọn sanh khởi thì cái đối với bọn ý vật đó là do cái quả thức này đã nương vào sắc ý vật sanh nên lấy được hổ tương duyên, còn đối với bọn thân bọn bọn gì bọn tính với lại những cái sắc còn lại ngoài ra ý vật đó, thì nó không có nương vào nó không có để cho cái tâm tục sanh nó nương nên không có lấy hổ tương duyên được, dạ thì em nghĩ à, là vậy. con nói lại xíu đó cả nhà, nghe cả nhà tắt ý nè. Tại sao mà quả thức nó đang tác động lên danh pháp và đang tác động lên sắc nghiệp mà hòa thượng Tịnh Sự phải tách ra hai vấn đề? Cả nhà thấy hai vấn đề không? Dạ, một cái vấn đề thứ nhất á, là thức tái tục trợ cho một thứ sắc ý vật, còn cái trường hợp thứ hai ở dưới á, là cái quả thức nó đang tái tục, nó đang quả thức tái tục nó đang trợ cho 29 thứ sắc còn lại. Theo em hiểu là bọn nó chứ không phải, anh nói là lúc mà sang cái người tế tục nó là 30 sắc đúng không, tức là ba bọn á, cái chỗ này là nguyên một bọn á Nè anh. nè, mấy nhìn vô á, ví dụ cũng như trên cái quả đồ á, quả thức nó trợ cho bọn thân, quả thức nó đang trợ cho cái bọn tính đúng không? Bạn quả thức nó đang trợ cho cái bọn ý vật đúng không? Mà bọn thân á, nó là một tổ hợp của sắc pháp, mà Đúng một rồi. tổ hợp của sắc pháp nó có là tám bất ly, là đất nước lửa gió sắc mùi vị dưỡng tố. Thì tuy rằng á, nó là nằm trong cái bọn thân, nhưng mà đất nước lửa gió hay là tám cái bất ly này á, thì cái vấn đề là phan, con đưa xuống cái bọn ý vật đi, anh Trung nói lại. Cái bọn mà ý vật á, nó có là tám bất ly, là đất nước lửa gió màu mùi vị dưỡng tố, tuy rằng nó nằm trong cái mà bọn sắc ý vật, nhưng mà lúc đó tám bất ly á, cái mà quả thức á, nó không có trợ cho tám bất ly bằng cách hỗ tương được. Biết rõ chỗ này không? Nên nó mới đẩy bằng cách thứ hai đó. Anh Kiên kịp ý anh trình bày không, anh Kiên? Kiểu kiểu trong tức là cái quả thức này nè, Đúng, quả thức. cái quả thức thì nó cái sắc ý vật á, riêng một mình cái sắc ý vật thôi Đúng. thì nó có qua có lại, tại vì lúc vì nó đồng sanh, nó sau khi nó đồng sanh và nó nương trợ lẫn nhau, không có cái thằng quả thức thì không có thằng sắc ý vật, nó bất Đúng. vậy đó. Dạ. Đó, nhưng mà rồi sau đó rồi mình mới nói là cái hổ tương, rồi sau là cái sắc ý vật này, cái bọn lúc đó mình mới tính cái bọn sau. Dạ, nhưng mà cái thằng mà sắc ý vật á, khi mà nó sanh khởi á, một thứ sắc ý vật có nghĩa là một cái vòng tròn trên bảng niêu sắc ý vật á, nó không sanh khởi mình đâu, mà nó phải kèm là đất, Đúng rồi. nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng tố và mạn quyền. Nhưng mà tuy rằng tám bất ly và mạn quyền nó đồng sanh trong bọn ý vật, nhưng mà lúc đó nó không được tính hổ tương duyên chỗ đó. Tại vì cái Biết. nó tại vì sở dĩ mình nói hổ tương, tại nó hai hai hai chiều, tức là nó thằng này nó trợ xuống, thằng này nó trợ ngược lên, nhưng mà cái sắc người quả thức á thì nó chỉ trợ tới thôi chứ không có đi lui, tức là 20, tức là chín cái còn lại đó, ngoài sắc ý vật ra thì nó chỉ được trợ thôi chứ nó không có trợ ngược lại, đúng không? Đúng rồi, dạ đúng. Dạ. Tại vì tám bất ly mà trong mà bọn mà ý vật á, tuy rằng nó là đất nước lửa gió nhưng mà nó không được tính là sắc ý vật nên nó không được tính là hổ tương duyên. Dạ. Nên mới xé ra hai cái cách gọi là vậy đó, thức trợ cho sắc ý vật tái tục, rồi xuống dưới á, là thức trợ cho sắc tái tục thôi. Rắc rối dữ. Ở cái chỗ này đó, nếu vậy thì cái sắc ý vật đó với lại cái tâm quả thức nó đồng sanh, nó mới hậu tương nhau được, phải không? Dạ, tức là tất cả những cái này nó đều là đồng sanh chứ chú. Sắc nghiệp nó cũng đồng ừ. sanh, dạ, mà sắc ký vật cũng đồng sanh. Con nói lại nè, Dạ dạ dạ cái tâm mà đại quả số 1 nè, khi nó phát khởi lên á thì ba bọn sắc nghiệp nó cũng phát khởi lên. Dạ. Thì lúc đó rồi có ba bọn là gì? Bọn thân, bọn tính và bọn ý vật. Mà mình gọi là bọn chẳng qua nó chính là một cái tổ hợp đó. Tổ hợp đó là 10 thứ sắc, là ở bọn thân, rồi bọn tính, rồi bọn ý vật, đó là tổ hợp đó. Dạ. rồi ba tổ hợp rồi rồi Dạ. Nó anh kia rồi đưa lên đó, cả nhà thấy không? Mày mí rõ không mày? Em hiểu ý anh Trung, nhưng mà bây giờ em mới nói chung là bây giờ em mới ví dụ như hồi đó mình nói là sắc thần kinh nhãn á là do tâm nhãn thức nương đúng không? Thì bây giờ hỏi là cái tâm nhãn thức nó nương là chỉ nương sắc thần kinh nhãn thôi, hay là nương nguyên một bọn nhãn chỉ nương sắc thần kinh nhãn thôi đúng không anh? Cái đó đi từ từ đi, từ từ suy Thì nghĩ. cũng vậy, và cũng vậy, nếu như mà cái sắc ý vật này á, nếu như mà cái tâm dục sanh nó nương lên, nó chỉ nương bộn sắc ý vật thôi á, thì cái chỗ mà thức làm duyên cho sắc ý vật thì được chính duyên, thì lúc đó mới nói là chỉ có một cái sắc ý vật mà không còn 10 cái thứ sắc còn Đúng lại. rồi, trước giờ lúc nào mình cũng nói là cái tâm nhãn cái tầng tịnh nhãn đó là cái tâm nhãn thức nó chỉ nương lên sắc ý vật thôi, chứ mình không có nương nó nương lên bọn ý vật, trong khi nó có thể cái tại vì cái bọn ý vật đó nó là tiền sanh phải không, nó phải sanh trước thì cái lúc đó cái nhãn thức nó mới mọc lên được đúng không? Dạ đúng rồi, thì hai cái đó dạ. Thì Đúng nó vậy, đúng vậy. vì nó so le vậy thành ra cái bọn ý vật thì nó sanh trước, nhưng mà cái nếu mà ở đây mình nói là cái tâm nhãn thức á, thì nó chỉ nương được cái sắc ý vật thôi. Dạ. Cái tâm nhãn thức thì đương sắc thần kinh nhãn, còn cái này là À, không mình gọi nói là là cái mắt quả sắc ý vật. dạ. Không sao, cả nhà nghe lại á, có nghe lại bài từ từ nghiệm chỗ này nó sẽ ra được vấn đề đó. Dạ. Ok, rồi, rồi, Dạ. rồi. Rồi con bây giờ con đi tiếp cho qua thị tiếp theo bên sách của ngài. Nghiệp thức làm duyên cho sắc nghiệp bình nhật và sắc tái tục vô tưởng. Là bây giờ đó là hãy mà nói đến nghiệp thức đó là mình cứ nhớ là năng duyên nó đã sanh trước, bây giờ nó trợ cho sở duyên phát khởi đó. Dạ. Thì lúc đó mình mới thấy là đúng rồi, anh Kiên đưa vô. Nghiệp thức làm duyên cho sắc nghiệp bình nhật và sắc tái tục vô tưởng. Bây giờ mình phan hả tính sắc tái tục ở vô tưởng nha anh Kiên, mà mình đang tính là nghiệp thức làm duyên cho sắc nghiệp bình nhật ha. Dạ. Như vậy là lúc này tính là sắc nghiệp bình nhật đó, là lúc này là mình không tính ngay cái thời tục sinh, mà mình tính ngay cái thời gọi là thời chuyển khởi rồi đó anh Kiên. Ví dụ như hồi nãy con có cho cái ví dụ là tâm đại quả số 1 là cho tục sinh ra làm người nhân loại. Bây giờ mình tính là lúc này là em bé được là 3 tuổi đi ha. Thì lúc này nghiệp thức làm duyên cho sắc nghiệp bình nhật. Như vậy là lúc này anh Kiên vẽ em bé đi. Dạ, vẽ em bé. Như vậy là em bé này là có danh, em bé này có sắc. Như vậy lúc này sắc này lúc này là được đó là tám bọn sắc, tám bọn. Như vậy tám bọn sắc này á là sẽ có là bọn nhãn nè, bọn nhĩ nè, bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, bọn thân, bọn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, bọn bé trai đi ha, bọn nam tính, bọn nam tính, bọn ý vật, rồi bọn mạn quyền. Như vậy là được đó là tám bọn sắc nghiệp. Như vậy là tám bọn sắc nghiệp này á mình nên biểu diễn ra cái lộ trình tâm ngũ môn, cái đầu lúc đó mình kè cái vấn đề sắc nghiệp ở dưới, sự sắc nghiệp ở dưới. Lộ trình tâm ngũ môn, mình nên cho cái lộ trình tâm ngũ môn. Dạ đúng rồi, khi mà có cái lộ trình tâm ngũ môn này rồi thì lúc đó mình mới cho ở dưới là bốn sợi dây sắc nghiệp, sắc tâm, quý tiếp, hoặc thực. Thì lúc này mình bỏ cái ba cái sắc kia đi, mình chỉ nhắm vào một cái sợi dây là sợi dây sắc nghiệp. Thì lúc đó là có bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, bọn tính, bọn ý vật và cái bọn mạn quyền. Như vậy là khi mà diễn biến cái lộ trình tâm, khi mà diễn biến cái vấn đề mà sắc pháp để sợi dây, nhưng mà cả nhà hãy nhớ là mình đang học lấy cơ thể mình ra mình làm ví dụ, là mình phải biết cái bọn nhãn nằm ở đâu, bọn nhĩ nằm ở đâu, chứ không phải là lúc đó cả nhà nhìn vô cái quả đồ này cả nhà nghĩ là cái sắc nghiệp nó là một một một cái nằm cùng thẳng, không có, nó phải ngay cái cơ phận trên cái cơ thể của mình đó. Thì lúc này á, đối với mấy vấn đề mà nghiệp thức làm duyên cho sắc nghiệp bình nhật, thì lúc này á cả nhà nhớ á, là cái lộ trình tâm này á, nó có là 17 cái sát na đại, mà mình tính sát na tiểu, như vậy là có 51 thời điểm, 51 thời điểm ngay chỗ vừa qua đến cái mốc cuối cùng á anh kia, mình có tới 51. Như vậy là mỗi mỗi một 51 thời điểm đó, tám bọt sắc nghiệp đều có sanh, đều có diệt, kịp không? 51 thời điểm gọi là thời sát na đó, thì sắc nghiệp luôn có sanh, luôn có diệt, bình số là 408. Rồi bình số sẽ là 408. Lấy 8, lấy 8 mà mình nhân cho 51 đó là 408 bọn đó, bình số đó. Mà mình hỏi á, sát nghiệp này từ đâu mà phát khởi, là do cái mà nghiệp thức, có nghĩa là đời quá khứ xa xôi, cái đời mà quá khứ xa xôi nào đó của mình đó, mình đã từng tạo một cái thiện nghiệp nào có liên quan đến là Phúc Hành Tông á, 10 cái thiện sự á, có nghĩa rằng là đời quá khứ xa xôi nào đó đó kia, mình có khởi lên 1/8 tâm đại thiện đó. Tâm đại thiện đó. Ở quá khứ xa xôi nào đó mình đã từng khởi lên cái tâm đại thiện, 1/8 tâm đại thiện, mà lúc này á, 1/8 tâm đại thiện, thì 1/8 tâm đại thiện này nó mình cũng phải tán ra, lúc đó cũng phải tán ra giùm con là thọ tưởng hành thức. 1/8 tâm đại thiện mà lúc này phải tán ra là thọ tưởng hành thức. Thì á, mình chỉ lấy là 1/4 bát bánh là cái vấn đề là nghiệp thức, là lúc đó lấy thức đó đó. Đúng rồi, thức đó đó nó làm phát khởi lên những cái thứ sắc nghiệp này, kịp không anh Ủa, ở Kiên? đây Kịp tính cái duyên nó có bị lộn không vậy anh? Sao lại có bất tương ưng, vô gián, đẳng vô gián với vô gián cận y ở đây vậy? à, trong sách siêu thành á, thì để chỉ có thường cận y duyên, nhưng mà thật chất ra là trong đây ngài nói là có là bất tương ưng duyên, có nghĩa là năng duyên, sở duyên đang sanh khắc thời điểm này, là bất tương ưng nè, đúng không? Tương ưng nghĩa là trong mấy chén mới hòa quyện với nhau được. Em biết rồi, nhưng mà ví dụ cái danh trợ sách này là bất tương ưng đúng không, thì nó có thể là cao sanh bất tương ưng hoặc là hậu sanh bất tương ưng đúng không? Thì có ý là không, nếu mà để bất tương vô đây cũng không được, mà ví dụ như vô gián cũng không được đó anh, tại vì cái nghiệp này nó đã xảy ra trong quá khứ rồi thì nó đâu thể là cái sát na tâm này với sát na tâm sau đâu. À, lúc này mình đang tính là thức quẩn làm năm duyên, sở duyên đó là sắc pháp, Đúng thì danh rồi, sắc nó là bất tương ưng. đúng, danh sắc là bất tương ưng thì nó sẽ có hai trường hợp là cao sanh bất tương ưng với hậu sanh bất tương ưng, nhưng mà ấy là cái nghiệp quá khứ trợ cho danh sanh cho sắc nghiệp ở thời hiện tại á, sắc bình nhật á, thì không có xài bức tiêu vô được á. Thì mình cứ ghi nhận vậy đi, nhưng mà trong đây tính ngày tính được là bất tương ưng đó. Ví dụ Nhưng dạ, hoặc là mất tương người ok đi, nếu không thì vô dáng nó cũng không được. rồi vô hữu là không có đồng hiện hữu, gọi là Không, vô hữu. cái vô dáng là cho cái vị vô tưởng đó Mỹ. Ừ, nếu như mà tính cho vị vô tưởng đó chú thì phải là vô dáng là cái tâm tử của cái kiếp trước với lại cái tâm tục sanh của kiếp Không, sau. cái tâm tử kiếp trước với lại cái sắc mạng quyền, phải không? Tại vì Với lại cái sắc mạng quyền của cái đời sau. Tại vì cái lúc cái vị đó chắc tử rồi, có cái lực để mà đẩy cái vị đó vô cõi vô tưởng đó, nó thành cục đất đó, thì cái đó là vô dáng, phải không? để con coi lại cái chi pháp của vô gián nó cái chỗ đó mà. Coi Đúng lại là cái vô vô ký giáng trợ, viên rồi. vô ký trợ, vô ký, để con coi có cái chỗ đó không. Anh Kiên hình như là cái tới tầm mốt á, chứ không phải tầm hậu kiếp, mới là 408. Dạ, mình tính tính tính về sau luôn á. Tại vì nếu ở đây thì nó chưa có đủ, phải không? Mình phải tính nó tiếp tục đi về sau, nó là 408. Ngay ngay chỗ này cũng là 408 luôn rồi. Dạ. Đúng rồi. Cái vô dáng con chỉ thấy có danh trợ danh, con không thấy có danh trợ sức nè. Con mới thấy danh trợ sắc hả? Dạ con chưa thấy. Rồi Vậy bên của sư Sáng Nhiên có nói cái trò này không? dạ chú coi thử bên sách đó có nói là bao nhiêu duyên trợ được bao nhiêu. Thức tái tục làm duyên cho sắc y vật, thức tái tục làm duyên sắc nghiệp tái tục nè, cũng có Cái luôn là lý mục số 4 anh kia đó, thức nghiệp là ngay duyên vô hữu duyên vô dáng tại vô dáng cần y nè. lực có nói đó. Tại vì con thấy vô gián duyên là chỉ có danh trợ danh thôi. Ví dụ, có một cái chúng sanh cõi vô tưởng nhưng mà là cái tâm tục tâm tử của kiếp này trợ cho cái tâm tục sanh của cái kiếp sau cái kiếp vô tưởng á thì nó mới gọi là vô gián duyên. Còn con không thấy cái trường hợp vô gián duyên mà danh trợ sắc hả. Vô gián duyên này tức là cái sát na tâm trước mà nó diệt đi rồi sát na tâm sau sanh Đúng khởi rồi, tức là thì mới vô gián. nó phải là danh và danh, phải không? Tại vì cái Dạ lúc đúng tâm rồi. không sanh á, thì cái lúc mà cái vị đó ở trên cái cõi vô tưởng thì không không có tính tâm, và Dạ. cái lúc mà cái vị đó hóa sanh trở lại cõi ngũ uẩn á, thì lúc đó mới gọi là vô dáng, Đúng đúng rồi chú. Dạ. Nên cái chỗ này là nếu không? mà Mà cái danh mà này là trợ danh và sắc thì không được. mà sao lại có vô dáng à? Dạ. Thì đấy, từ từ rồi sau này mình học sâu vô, sau này mình Ok. sẽ tìm ra được vấn đề. Cho qua Dạ bên. Để research đi anh, research đi. dạ rồi dạ thì chỉ biết lưu ý vậy đi, chứ mà sách sách của mình, sách của sư Siêu Thành chỉ để là thường cận y duyên thôi à. Dạ còn hòa thượng Tịnh Thự là ngày đưa vô là bất tương ưng duyên, vô hữu duyên, ly khứ duyên, vô gián duyên, đẳng vô gián duyên, rồi cái nữa là vô gián cận y duyên vậy thôi. Thì mình để ý vậy thôi, rồi từ từ sau này mình học rồi mình mới đặt dấu chấm hỏi, ủa tại sao ngài đưa vô như vậy, mình mới đi tìm câu trả lời. Vậy thôi. Mà chỗ này lúc này con cũng không biết nên con không trả lời luôn. Dạ rồi mình nghỉ với lao đi, mình nghỉ với lao đi, Kiên 8 giờ rưỡi mới lại. Rồi, cảm ơn Trung. Thì cảm ơn Kiên, cảm ơn cả nhà. Anh Kiên ơi. Dạ rồi, hồi nãy con đang ví dụ là mình có một cái tâm đại quả là cái tâm bát xí sanh thí nó sanh khởi, thì cái tâm đại quả này nó sanh khởi lên á, thì lúc đó mà mình tính cái thời mà tục sinh á, thì nếu mà tính cái thời mà gọi là thời tục sinh á, thời tục sinh á, thì lúc đó cái quả thức là nó đang trợ cho thọ tưởng hành và nó trợ cho cái sắc nghiệp, thì lúc đó mình đưa duyên vô mình tính. Rồi bây giờ mà khi mà qua vấn đề mà thời bình nhật á, tức là đời sống phát triển trong thai bào cũng được gọi là bình nhật nè, rồi 3 tuổi, 4 tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi nó cũng là gọi là thời bình nhật. Nhưng mà cái mà nghiệp thức á, ở nhà để ý cái mà vấn đề là nghiệp thức á, nó tác động là hai thời điểm tục sinh và thời điểm bình nhật, đúng không kia? Đúng rồi. Dạ, thì tác động ngay mà thời điểm tục sinh á, thời điểm ngay tục sinh á thì mình dễ hiểu rồi. Còn mà tác động là theo thời điểm mà bình nhật á, nghiệp thức nha, tác động theo cái thời điểm mà bình nhật á, có nghĩa là lúc đó là những cái mà sắc nghiệp ở mỗi thời điểm sắc na tiểu nó sanh khởi, đúng không? Dạ. Nhưng mà trong quá trình sau này mình học á, nó có cái trường hợp á là hiện báo nghiệp, liệt kê giùm em 4 cái hiện báo nghiệp. Hiện báo nghiệp. Sanh báo nghiệp. Sanh báo nghiệp. Hiện báo, sanh báo, rồi hậu báo. Rồi vô hiệu hiệu nghiệp. Cả nhà để ý á, trong đời sống hàng ngày của mình á, có những cái hành động mà thiện hay hành động bất thiện á, thì lúc đó nó sẽ trổ ra trong cái đời sống hiện tại mình luôn, nó cũng có thể ảnh hưởng phát sinh lên sắc nghiệp. Là sao anh Kiên? Thì lúc mà mình có cái lộ tâm mà nó có cái thí dụ vậy, tức là mình có 7 cái động lực nha, thì cái mà cái động lực đầu tiên này á thì nó cho ra cái hiện báo nghiệp, rồi cái động lực cuối này á thì nó có khả năng nó tạo hậu báo nghiệp, còn sanh báo nghiệp đó là nó từ cái số 2 tới số 6 này á, là nó làm nó sanh báo nghiệp. Thì lúc mà mình cái sát nghiệp của mình á đang vậy, tự nhiên cái mình đạp cái đinh này, mình coi mình đánh người ta cái mình đau trở lại đó, thì nó cũng tạo cho cái chỗ cái vết thương của mình đó, nó giống như mình bị tác hại gì trên cái cơ thể mình vậy. Sát nghiệp của mình cũng là, tức là cái cơ thể của mình nó thì có thể nó bị đuôi con mắt hay gì đó nó ngay lập tức, rồi cái hậu báo nghiệp là nó tính về về cái đời sau, ví dụ vậy. Nãy giờ con cũng đang mấp mé muốn giải thích cái câu hỏi của chú Bảo Quốc á. Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì là ở quá khứ xa xôi nó có một cái nhân nào đó thì nó tác động ra cái cơ thể này của mình, đúng không? Nhưng mà nó có những trường hợp mà thức quả thức ở đời quá nghiệp thức của đời quá khứ hay đời quả thức của đời sống mới vừa rồi hay là cái quả thức của đời hiện tại này, nó cũng có thể ảnh hưởng đến cái sắc nghiệp này của mình luôn. Rõ không? Thì từ từ sau này đi mình học vô cái vấn đề nghiệp lực đó là mình sẽ biết ra được vấn đề này nha. Anh Bảo Quốc thấy ngài Mục Kiền Liên đó, ngài bị ngài thần thông như vậy mà tới cái lúc nó quả nó trổ, ngài bị 500 cái thằng ăn cướp nó băm băm xác đó. Đó là nghiệp, mà cái đó là coi như cái sắc nghiệp của ngài lúc đó nó thành mảnh vụn hết là Dạ, đúng rồi. Dạ. vậy đó. Hình như cái chỗ này nếu mình hiểu không có lầm, hình nhớ không lầm là như là từ số 2 số 6 là cái đó được hậu bất nghiệp phải không anh Kiên, hay là mình có lộn không anh Kiên? Dạ không, Số 7 là cái này là cái mạnh nhất, là nó xảy ra ngay cái kiếp sau nè. Còn cái này là kiếp hiện tức là tại. à, Còn thắng cái đi này mình nó ở đem giữa xem giữa cái gì này để thì mà nó có thể nó xảy ra bất cứ lúc nào về tốt phía sau ok à. này. Chính vì cái số 7 nó xảy ra ngay đời sau cho nên nó gọi là sanh báo nghiệp đấy bác. À, cái sanh báo nghiệp là dưới Bởi này vì từ đúng, tôi 2 lộn số 6 hai là hậu báo nghiệp hai đúng hai không? Đúng hai rồi, cái này đúng rồi, cũng là đúng đúng rồi, đúng rồi. rồi. Cái này là nó xảy ra ngay đời sau thì gọi là sanh báo nghiệp phải không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng vậy, đúng Đúng vậy, rồi, đúng đúng vậy. rồi. Món này vô đây. Bác Kiên này cũng lớn tuổi rồi, bây Có bé là chung là hồi nãy tụi này nghĩ lại đó thì hình như là bảy cái này chỉ trong trường hợp vô tưởng thôi Trung ơi. À, sắc nghiệp bình nhật, sắc nghiệp Cõi bình nhật. vô tưởng, cái này sát nghiệp bình nhật và sát nghiệp tái tục ở cõi vô tưởng thôi chứ còn. À, ở cõi vô tưởng thì đúng rồi, nhưng mà ở cái vấn đề mà thời bình nhật á anh, thời bình nhật á thì sát nghiệp bình nhật nó cũng do một cái nghiệp thức, có nghĩa là ở đời quá khứ xa xôi hay là đời kế trước hay là trong cái lúc hiện tại mình luôn, nó làm thường cận y duyên được, kịp chưa, kịp Tức chưa cả là nhà. Dạ bây giờ thí dụ cái vị mà đi vô cõi vô tưởng á, họ họ tử nha, rồi dạ họ bây giờ em không có tính cái cõi vô tưởng mà em đang à tính cái vấn đề cái vế a là nghiệp thức làm duyên cho sắc nghiệp bình nhật á. Dạ sắc nghiệp vô tưởng thì mình dễ hiểu rồi. đúng rồi. Dạ nhưng mà mình hiểu cái vấn đề mà nghiệp thức á nó làm duyên cho sắc nghiệp ở thời bình nhật mình phải hiểu như thế nào á. Dạ hiểu sao cho đúng đưa vô bảy duyên này á. Tại vì Dạ nếu mà sát nghiệp bình nhật mà cho cõi ngũ uẩn thì chỉ có một cái đầu tiên mà tôi thấy được còn mấy cái kia nó không dính. không dính vô chi pháp đúng không? Đúng rồi, nó không được. Dạ nhưng mà xét đặng về nghĩa lý duyên á, thấy chi pháp thì không có, nhưng mà xét đặng về nghĩa lý duyên á thì mình thử xét, xét nha, chứ mình bây giờ mình đừng có bị ám theo cái chi pháp mà chi pháp tổng mà năng duyên sở duyên mà ngày xưa mình đã từng học năm nghe duyên nha. Nãy thì Quả chị quả thức nó đã sanh phía trước rồi, bây giờ nó tạo ra sắc nghiệp, có nghĩa là nó không phải là trong một cái tổ hợp đúng không, trong một thời điểm đúng không, thì mình mới gọi là gì, là bất tương ưng. đúng rồi, thì bất bất tương ưng thì dĩ nhiên danh với lại sắc thì dĩ nhiên lúc nào chẳng bất tương Đúng, dạ. ưng phải không, nhưng Đúng. mà những cái mà còn lại đó là nó phải liền kề với nhau, Vô hữu, cái này à, mất thì vô cái kia hữu. mới có. Dạ, bây giờ xét về mà vô hữu á, có nghĩa là không hiện hữu, nghịch cái hiện hữu nghĩa là vô hữu đúng không? Đúng rồi. Rồi ly khứ á, cùng với nhau á, thì được, nhưng mà bây giờ hai cái nó đã lệch thời điểm gọi là ly khứ đúng không? Đúng rồi. Dạ. Rồi cái mà quả thức dưới cái kia nó không bị gián đoạn bởi cái gì gọi là vô gián đúng không? Rồi cái số 6 là quả thức nó đang tác động cho cái nghiệp thức này bằng cái gọi là liên tiếp đúng không? Cái vô gián này thì hơi khó, tại vì nếu mình nói là cái nghiệp thức này nó ở trong thời quá khứ thì có thể là nói cách đây có mấy mấy kiếp thí dụ như vậy thì tại sao gọi là vô gián được, thì đó tôi thấy nó hơi khó thôi. Đúng đúng thật là vậy, tại vì khi mà mình đi học về mà 52 duyên mình hiểu về nghĩa lý duyên rồi, mình hiểu về cái mặt chi pháp năng duyên và sở duyên rồi á, rồi mình bị ám ảnh bởi những cái vấn đề năng Định duyên và nghĩa sở duyên chi pháp đúng đó rồi đó. Dạ rồi lúc này vô đây là mình thấy nó không khớp khớp, cái đầu mình lội ra. Dạ nhưng mà bây giờ mình xét thử, xét theo cái lý thử rồi, xét thử cái lý thử rồi thì hình như là nó là được được á. thì hồi nãy chị Loan chỉ có chỉ là ở phía dưới này do đời quá khứ giúp cho đời này Dạ bằng vô hữu duyên ly khứ duyên vô gián đẳng vô gián duyên vô gián cận y. dạ nhưng mà lấy không lấy cũng không sao đâu anh Kiên. Dạ, đừng đừng có quan trọng quá, Đúng rồi, đúng sau rồi. này khi nào mình học sâu vô trong rồi á thì lúc đó mình sẽ nhận ra được vấn đề. Dạ. Dạ. Ok. Dạ rồi bây giờ tới cái vấn đề mà cõi vô tưởng, bây giờ mình ngoại đề một xíu nha anh Kim. Dạ. Cõi vô tưởng là cái cõi sắc quẩn á, nó sanh là cõi nhất quẩn đúng không anh Kim? Đúng. Cả nhà nhớ cái cõi mà cái cõi búp bê á, cái sự hiện khởi của sắc pháp nó có bao nhiêu thứ sắc ha? Bây giờ mình qua bảng trắng đi Kim. Bữa nay là con xong cái vấn đề là thức duyên danh sắc nha, rồi cả nhà tự học rồi sau này tự suy nghĩ ra ha. Bây giờ Rồi. là có chúng sanh ở cái cõi là cõi vô tưởng. Xin lỗi, Rồi. mình xét chúng sanh ở cõi vô tưởng. Cõi vô tưởng mình mới hỏi là cái đời trước vị ấy làm cái nhân gì mà đời hiện tại này vị ấy trở thành cái vấn đề là cõi vô tưởng, cái nhân gì ha đời trước của vị ấy. Bây giờ đời hiện tại này là một cái chúng sanh vô tưởng, anh tiên vẽ cái hình đi, có thể là ngồi nè, đứng nè, nằm đúng không, ba tư thế đó là của chúng sanh là vô tưởng, ngồi nằm và đứng đúng không. Dạ. Cái thời này nó có là thời tục sinh, và cái nữa là thời bình nhật, thời tục sinh và thời bình nhật. Mình hỏi á là cái chúng sanh mà ở cõi vô tưởng là đời trước do cái nhân gì mà vị ấy sanh thành cái đời hiện tại này, vị ấy ngồi nằm và đứng do nhân gì, do nhân gì anh Kiên, cái nhà biết không? Chứng ngũ thiền. Dạ, chứng ngũ thiền. Chứng ngũ thiền có nghĩa là đã từng có cái tâm gọi là thiện ngũ thiền. Và có ước nguyện nữa hả? Dạ, đã từng có chứng cái đó, rồi sau này vị ấy mới có ước nguyện. Khi mà ước nguyện là phải trở về tâm lãnh vực dục giới rồi cô. Đúng không? Tức là Nguyện vọng hằng dẫn người đi. và tức là cái ông này ông tử bằng bằng bằng cái tâm quả này phải không? Không anh, không phải, cái đời trước của vị ấy này á, có thể là cái vị ở cõi người, vị ấy có thể là ở cõi trời, hay là vị ấy ở các cõi phạm thiên mà thấp đó, là tùy theo cái tâm quả tục sinh của vị ấy, rồi lúc đó mình mới tính tâm tử của vị ấy. Rõ không anh Kiên, rõ không? Hiểu rồi, tức là cái, nhưng mà cái lúc cái đó Xét là về điều cái đời trước này của ổng nè, thì dạ ổng có tục tâm sinh sanh bằng bằng tâm bằng đại quả ly trí hay là đại quả phải, hay là thọ thọ bốn cái đại quả ly trí phải không? Đây là không, bốn bây giờ đại quả anh cho thật. em cái đời trước của vị ấy là có tâm tử và tâm sanh đi. Dạ, tâm sanh và tâm tử. Dạ, tâm sanh và tâm tử. Cái tâm sanh á là bốn, một trên bốn cái đại quả hợp chí, một trên bốn đại quả hợp chí, rồi bốn cái tâm quả thiền sắc giới đúng không? Tâm quả sơ thiền, tâm quả nhị thiền, tâm quả tam thiền, tâm quả tứ thiền. Đúng rồi. Dạ. Thì sanh bằng cái loại tâm nào thì tử bằng cái loại tâm đó. Là mình đang xét về cái tâm chủ quan. Còn mình đối với cái đời sống hàng ngày của vị ấy thì vị ấy có cái tâm bình nhật, thì đời bình nhật vị ấy đã có từng chứng là tâm thiện sơ thiện, ở tâm thiện ngũ thiền chứ. thì đó thì cái lúc cái đời này nè, cái đời trước, cái đời mà ông vô cõi vô tưởng á, ông kiếm Dạ. ngũ thiền này phải không? Đúng, dạ. Vì vì vậy ông mới cái tâm tục sinh của ông là cái tâm tâm này, nhưng mà Không vì tục. ông không có ông không có tục sinh, Dạ ông không đúng. có tâm tục sinh, ông là có cái sắc tục sinh thôi, Dạ sắc mạng quyền. sắc mạng quyền, Dạ đúng. rồi ông cứ kéo kéo tới lúc ông sanh trở lại đúng không? Đúng, dạ. Rồi thì tức là cái tâm tục sinh của ông á, cái đời trước á, là 1/4 đại quả hợp trí, hoặc là 4 cái quả sơ nhị tam tứ thiền này. Rồi Dạ trong cái đúng. thời này nè, ông chứng được cái này á, thành ra ông tử bằng cái tâm này, ông tục sinh bằng cái tâm này. Không, ông tự bằng tâm đó, tại đó có danh pháp đâu. Đời đó đời Đúng vô rồi, đúng tưởng. rồi, đúng rồi. Dạ. Ông này ông không có danh pháp. Không có Thành danh ra pháp. ông vậy thì cái sát mạng quyền này á, cái tâm tử này của ông là cái tâm này hả? Hay Cái là tâm tử, cái tâm tử của ông á là phải tính bằng cái tâm sanh đời trước của ông anh kia, là đúng hồi rồi, nãy ông chỉ nó giống cái thằng này phải không? Nó chỉ bốn này. đúng. Dạ đúng. Ok. Dạ. Dạ rồi, bây giờ mình đang xét là chúng sanh ở cái cõi gọi là vô tưởng có bao nhiêu cái gọi là thứ sắc đúng không? Dạ, bao nhiêu thứ sắc? Thì hôm trước á, em có nói á, là mình coi cái quyển mà Vi Diệu Pháp mà sơ cấp á, anh Kiên. Mình theo cái thời mà chuyển khởi của chúng sanh mà vô tưởng là ở trang 278 thời Tây Tục và thời Bình Nhật á, trang 278. Giờ phạm phạm thiên vô tưởng khi tái tục chỉ có một bọn sắc nghiệp là bọn mạng quyền, kịp không, là tám bất ly cộng cho mạng quyền vào sắc na trụ của tâm tái tục, sắc quý tiết hiện khởi, đây là quý tiết do sắc nghiệp tạo. Cái nhà hiểu chỗ này chưa? Hiểu. Dạ. Rồi thời Bình Nhật á, Bình Nhật ở cõi vô tưởng chỉ có sắc nghiệp và sắc quý tiết. Như vậy nhưng sắc quý tiết thời Bình Nhật cõi vô tưởng trừ ra ba sắc đặc biệt và hai sắc cảnh thinh. Rồi chụp hình này dán qua giùm em đi. Ở chỗ, ở chỗ cái câu là vào sát na trụ của tâm tái tục. Dạ. Chỗ tâm tái tục, vào sát na trụ của tâm tái tục. Cái này nó là nó bằng bọn mạng quyền mà nó đâu có tâm. Của sắc tái tục, Dạ, sắp tái tục. Dạ. sắc chung rồi. Thôi tôi chưa rồi, tôi hồi trước tôi muốn lên cõi này, bây giờ tôi chưa rồi, mắc công quá. Học nó Ăn không ăn không uống được không mệt cha cười lạc họ mới sanh về trển chứ. chắc chắn đương nhiên tại mình lấy tâm phàm phu mình so sánh Dạ, ở trên cõi vô tưởng là ngồi luôn, nằm là nằm luôn, dạ đúng ai rồi chung đâu có đi đứng dạ không nha. dạ không có đi đến, tại vì cái khi mà mình đi đứng nằm ngồi được đó là do tâm mình điều khiển chị. Dạ, ở cõi người của mình nè, ví dụ như mình muốn nháy mắt hay là mình muốn lắc đầu này nọ, mình phải dùng tâm mình điều khiển. Dạ, tâm nó tạo ra cái pháp tâm. Dạ Như vậy mà họ bây giờ đó là một cái bọn sắc nghiệp á, là cái bọn mạng quyền. Như vậy á, lúc mà cái thời tục sinh á, cái vị ấy á, hiện cái hình ra đó, hiện cái hình ra thì nó có là tám bất ly, rồi cái nữa là sắc mạng quyền nè. Tám bất ly với cái sắc mạng quyền. Nhưng mà trong cái mà cái quyển mà bản giải siêu lý tiểu học của Hòa Thượng Tịnh Sự á, thì lúc đó là ngài liệt kê hình như nó tới là 17 thứ sắc đúng không, ở cõi vô tưởng á. Mày mấy có lục ra được trang đó không, chị Loan Chỉnh có lục ra được cái trang đó không vậy? cõi vô tưởng hả, Dạ, cõi vô tưởng có bao nhiêu thứ sắc á, ở bản giải siêu lý tiểu học á. tiểu học ok Dạ, chịu khó một xíu với con nha. Lục ra được không? Về cái phần Thì mà sách pháp. trước kia coi giùm con, tại con không có sách được. Ok, tôi tìm. Kiên lục. Vô tưởng. Dạ có 17 là ở vi diệu pháp sơ cấp trang 144. 44. Đâu, thử Vi diệu pháp sơ cấp. nó đúng rồi đó, anh Kiên tìm ra được đó, giải trang 13 tập 7 đó, đúng không? Tôi nhìn nhìn dưới Đúng đó. rồi. Đúng rồi, ở dưới cũng có được, là đúng rồi. Dạ đó. Chắc là 10. Người vô tưởng đều có 17 sắc pháp là sắc mạng quyền, tám bất ly, sắc hư không, ba sắc đặc biệt và sắc tứ tướng. Lúc đó là chụp hình cho nó thấy quá giùm em đi. Lúc này ở trong đây anh Kiên không có nói đến là thời tục sinh hay là thời bình nhật, mà chỉ nói là người ở cõi vô tưởng có 17 thứ sắc, đúng không? Đúng rồi. Sắc mạng quyền, tám sắc bất ly, rồi sắc hư không, ba sắc đặc biệt và sắc tứ tướng. Cái sắc tứ tướng là cả nhà hiểu được không? Hiểu có hiểu được mà sắc tứ tướng không? Cũng sanh tiếng dị diệt thì dĩ nhiên cái chúng sanh nào chẳng vậy, phải không? Thì cả nhà cứ cứ vẽ cái bọn sắc đó ra, rồi mình cứ cứ lấy cái vấn ti rằng là tâm, cả nhà nhớ nè, ti rằng trên đây tâm không sanh, nhưng mà để tính tâm á, mình phải tính cái thời điểm, cái mốc á, là mình lấy là 17 sắc na tâm và gọi là sắc na đại. Thì thời điểm mà mỗi cái sắc na đại nó có là sanh trụ diệt, kịp không cả nhà, kịp không? Dạ thì mình mới tính nó là 51 cái sắc na tiểu. Thì lúc đó mình có thời gian, mình lúc này là không tính tâm nữa, nhưng mà mình tính là thời gian là 51 sát na tiểu, kịp không? Nên cả nhà mới nhìn vào cái mặt văn bản á, là cái thời tái tục đó vào sát na trụ của tâm tái tục đó, kịp không? Lúc này là không tính tâm nhưng mà tính cái thời gian á. Rõ không cả nhà, rõ không? Cái nhà kịp chỗ này không? Ở chỗ này mình dùng tâm để mình tượng trưng để cho bọn sắc, và mình hiểu cái sắc pháp nó sanh khởi, phải không? Đúng đúng dạ đúng dạ Tức là mượn tâm dạ mình mượn cái thời gian của cái tâm tâm để lý. mình lấy cái sát na tiểu của mấy cái của một cái sát na tâm để mình làm cái đo lường thôi, mình lấy lại để làm cái thước thôi. Dạ dạ như vậy là Phạm Thiên Vô Tưởng khi tái tục chỉ có là một bọn sắc nghiệp, là cái bọn mạng quyền. Như vậy lúc đó bọn mạng quyền hồi nãy con liệt kê là tám bất ly sắc mạng quyền, như vậy lúc đó nó chỉ có chín thứ sắc, đúng không? Chín thứ sắc. Rồi bây giờ á, tuy rằng nói là tám cái bất ly, nhưng mà để phân biệt đây là chất đất, chất nước, chất lửa, chất gió hay là màu mùi vị, thì mỗi thứ sắc như vậy nó có một cái thứ sắc cụ thể, nên thành thử ra giữa cái ranh giới giữa sắc này và sắc kia nên mình gọi là sắc hư không, kịp chưa? Trong tám bất ly đều có sắc hư không hết, rõ không? Rõ không? Rồi rồi, kịp Đúng rồi, kịp rồi, rồi. đúng rồi. Dạ rồi sắc tứ tướng á, là lúc này là mình tính cái sợi dây nó sanh khởi, thì cái sợi dây nó có tuổi thọ là 51 cái sát na tiểu, thì cái đầu là sanh, cái cuối cùng là Yeah. diệt. Dạ còn tiếng là mình tính từ cái số 2 cho đến 50, còn 51 là gì? Mà cứ nhớ giùm con á, là mình có lộ tâm á, là 17 sát na tâm đại chia ra 51 thời điểm sắc na tiểu, cứ như thế cái sắc nghiệp nó cứ sanh theo cái vấn đề đó, là sợi dây mỗi thời điểm sắc na tiểu, vậy sắc nghiệp luôn sanh, kịp không? Mà mấy Kịp cái không? vị Kịp này chưa? cũng cũng cái sắc pháp của họ cũng có cái thích thuần gì đó phải không? Ba cái này nè là sao vậy? Dạ có, dạ có. Bây giờ đó, cái vấn đề và À, cái đâu vấn có đề nhúc nhích à. bây giờ nãy giờ em muốn giải thích chỗ đó đó. Ừ. Mà tại sao có khinh nhu kích sự? Mỹ, cô Nhung, anh Kiên, chú Bảo Quốc. Đó, tại vì cái sắc tâm đó. Tại sao có khinh nhu kích sự? Dạ các thầy thì em nghĩ cái bởi vì cái trên đó có vị vô tưởng, một người vô tưởng ấy, nhưng nó lại không giống như đất đá bình thường, nó vẫn giữ cho cái khuôn mặt của và cái thân xác ấy nó luôn tươi sáng, cho nên nó cũng phải có cái sắc này, hình như có cái chỗ nó thế. Dạ. Dạ, đó là một ý kiến. Dạ. Này cái như là liên quan thân biểu tri đấy hả? Đó là không được, họ họ không có biểu tri gì hết, tại có biểu tri là phải có tâm mới tạo được cái sắc biểu Sắc tâm không có thì cái sắc pháp mà thôi. tri, có thành ra họ là Dạ, tại vì nghe nói sắc vô tưởng lúc nào cũng như là 16 tuổi, nên nó trẻ hoài chứ. Nó có mấy cái sắc này. Dạ rồi bây giờ mình lục, bây giờ mình lục lại á, là chín bọn sắc nghiệp, rồi tám bọn sắc tâm, rồi bao nhiêu bọn sắc quý tiếp, bao nhiêu bọn sắc vật thực, mình coi lại chỗ đó xíu anh, ngay chỗ mà bi diệu pháp sơ cấp rồi. Dạ mình lục lục lại chỗ đó một xíu đi. Dạ. Trang mấy vậy? Cho máy cô Nhung biết không, giờ này con lục sắc con lục chậm quá à. Trong 134 á, 13. Các bọn sắt phải không? 1138. Dạ. Trang 140 á. 138. 138. Dạ. Rồi mình nhìn vô cái trang 140 luôn đi cho nó thẳng luôn đi. Cả nhà để ý chính bọn sắc nghiệp á thì mình sẽ không thấy có là khinh nhu sự đúng không? Đúng rồi. Nhớ nha, anh Kiên đang hỏi cái gì? Anh đang hỏi là khinh nhu kích sự đó. Thì bây giờ mình coi vô chính bọn sắc nghiệp á, thì cái chúng sanh ở cõi vô tưởng này mình chỉ trông con mắt mình vào cái bọn là bọn mạn quyền, là bọn số 9 đúng không, Đúng rồi. tám bọn kia mình bỏ. Dạ đúng không. Dạ mà trong cái chính bọn sắc nghiệp này á, thì mình đâu có cái vấn đề là khinh nhu kích sự đâu. Đúng rồi. Dạ mà cái chúng sanh này á, thì không có tâm nên không tạo cái sắc tâm, nên tám bọn sắc tâm mình bỏ luôn Ừ. đúng không. Dạ Đúng rồi. nhưng mà qua cái vấn đề sắc quý tiết á thì mình có là bọn thường sắc, bọn đặc biệt sắc, bọn thinh đặc biệt, kịp chưa. Thì bây giờ mình để ý cái vị mà phạm thiên ở cõi vô sắc này á, chỉ có sắc nghiệp và cái bọn sắc quý tiết đúng không, Đúng rồi. mà nóng lạnh này do cái nghiệp tạo mà, nên á cái bọn thinh là mình bỏ nè, bọn thinh đặc biệt mình bỏ, nên lúc đó mình chỉ lấy là bọn thường sắc với bọn đặc biệt sắc cho cái vị phạm thiên ở cõi vô tưởng này thôi. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ mà tại sao cái vị phạm thiên này con lại chọn ba cái là khinh nhu kích sự, tại sao Mỹ, em nghĩ ra được không? Tức là cái sắc nghiệp của cái vị đó nó đang tồn tại á, là phải ý là cái chúng sanh nó đang, em đang suy nghĩ là không biết nếu như mà cây cối đồ đó, nó phù hợp với cái thời tiết đó để mà nó có thể sinh sôi nó sống được, mà nó có ba sắc đặc biệt thì được, thì phạm thiên vô tưởng cũng có thể ba sắc đặc biệt thì được, tại vì nó là do nhiệt lượng tạo mà, do thời tiết tạo mà. Rồi con mở ý thêm xíu nè. Cái vị Phạm Thiên này có lúc mà gọi là sanh khởi lên á, mình tính theo cái thời điểm mà cái sát na sanh đi ha, tính thời điểm nha. Nhớ là bị ấy không có tâm sanh nha. Thời điểm mà cái sát na sanh á, nó có là sanh trụ diệt, thì ngay chỗ mà sanh á thì lúc đó nó chỉ có là cái bọn mà gọi là thuần sắc. Dạ. Đúng không? Bọn thuần Dạ. sắc, sắc quý cái bọn mà sắc nghiệp á, cái bọn sát nghiệp là lúc đó chỉ có là bọn mạn quyền thôi, kịp chưa. Dạ. Dạ nhưng mà khi á, mà ở cái sát na trụ á, sát na trụ á, thì lúc đó cái sát Bọn quý tiết quý tiết. nó Dạ. sanh đúng không. Dạ đúng. Dạ mà khi sát quý tiết nó sanh á, thì lúc đó nó có trường hợp là bọn thường sắc hay là bọn đặc biệt sắc á, để làm chi, tạo cái tư thế đứng nằm với ngồi, kịp không, kịp không? À, là chỉ để tạo tư thế thôi. Tại tại tại sao á là đứng mà không bị ngã, tại sao nằm mà không bị đứng, tại sao ngồi mà không được đứng, tại sao ngồi mà không được nằm, là chính là khinh nhu kích sử đó. À, nó À. hiểu rồi. Thì hiểu không, hiểu không, cả nhà hiểu Dạ, hiểu. không? Đúng rồi, vậy là Đúng. trong một sát nó sát cái trụ mà thôi, còn sau đó là đứng tại chỗ hết hay sao, hay là nó chỉ À, con không Nó biết luôn đó luôn là có. con không biết là tại sao trong đây ghi là thời bình nhật trừ ra sắc đặc biệt và sắc cảnh thinh là con không không rõ. Dạ Wow. sao không, cả Không, nhà thấy trong tôi nghĩ là các cái ba cái sắc mà đặc biệt, nếu mà Trung nói là vì nó phải có cái sự nhu nhuyễn á, nó mới không có bị làm đổ được, thành ra nó phải tồn tại suốt suốt cái kiếp của cái vị này à. Tại dạ cái nhu nhuyễn với cách thích ứng, giống như Nguyễn cũng nói rồi đó, tức là cách thích ứng về thời tiết, thích ứng này với nó phải nhu nhuyễn và nó phải có cái khả năng thích ứng với hoàn cảnh đó, cái môi là lúc môi nào trường, nó phải môi có, trường nó phải đúng có. À, không? bây giờ con mở rộng thêm xíu nè, tại sao cái quả địa cầu của mình á, mặt trăng nó phải quay theo cái quả địa cầu của mình, rồi quả địa cầu của mình và mặt trăng nó phải quay theo cái quỹ đạo của hệ cái mặt trời, xoay quanh mặt trời đó, là cũng nhờ ba cái là khinh nhu kích sử đó, chứ không thôi là nó quay lộn xộn đó là mình tiêu à. Kịp không, cả nhà kịp không? Tại Dạ vì hồi trước khi mình học á, mình học về cái cõi vô tưởng đó, theo sách sư Nguyên nói đó, là dạ sinh sinh ra mình giống cùng búp bê cùng đất vậy đó, cho nên dạ mình không thể mường tượng được là có một sự mà khinh nhu thích sự trong này đó, mình bị ám ảnh cái từ ngữ đó, đó là khá là sinh sao để vậy đó, nó không có thay đổi gì hết. Mà bây giờ nếu cái này thì nó có sự biến chuyển chút xíu phải không, thì tùy theo quý tiết thời tiết đó phải không, nó có dạ ảnh hưởng không phải không? cái khi mà mình sanh về chợ nó chú, đứng là đứng, nằm là nằm, mà ngồi là ngồi, nó không thay đổi tư thế chú. Dạ nhưng mà để mà đứng vững, để mà ngồi vững, để mà nằm vững là phải nhờ khinh nhu kích sử. Mà thời điểm gọi là tục sinh á, thời điểm mà cái sắc mạng quyền nó sanh á, thì lúc đó cái sắc mà quý tiết nó chưa có là mình chưa tính. Dạ nhưng là mà để bảo trì sau đó mà đứng vững rồi nằm vững hay là ngồi vững là phải nhờ cái mà sắc quý tiết mà gọi là đặc biệt có khinh nhu kích sử đó. Tức là để nâng đỡ đó, nâng đỡ đó, hỗ trợ Dạ đó. ví dụ như lên cái nó mà là một cái tượng sắt vậy thì lâu ngày bị Dạ. rỉ xét rồi đó, thì mấy cái khinh nhu thích sự này nó giống như dầu mỡ bôi vô nó từ từ bị hư mòn rồi đó, thấy Hay không? đúng đúng, bây giờ Dạ rất là xác đáng, đúng đúng vậy, đúng vậy, đúng là có như cái cầu San Francisco đó anh, lúc nào người ta có sơn két đi két lại nó mới dạ mới mới mẻ như vậy, đúng vậy, tức là có người nó bôi bà bấm sơn đúng không? từ từ đầu này qua đầu kia là hai năm đó anh, rồi nó qua Nhưng đầu mà ngày kia nó phải sơn ngày nhà lại. cũng sơn anh, đúng rồi Thì ngày nào cũng sơn đúng đó anh. rồi cái cầu Sydney cũng vậy, có cái ông hồi giờ ông chết rồi mà ông cứ từ đầu tháng 1 ông bắt đầu ông sơn tới hết tháng 12 là tới qua bên kia cầu ông trở lại cái đầu số 1 này nó lại sơn lại. Ủa thì Trung ơi, ở chỗ này á, mình có thể hiểu là ở thời tế tục thì có ba cái sắc đặc biệt này để nó tạo ra cái tư thế, rồi sau đó thì cái tư thế đã tạo rồi là nó chết ở tư thế đó luôn, nên là cái thời bình nhật mình phải trừ ra phải không thầy Trung? Tại tại vì nó vậy nè, khi mà bọn mạn quyền nó sanh á thì mình tính theo vấn đề mà danh pháp nha, là cái sát na sanh nó có là thời điểm sanh, thời điểm trụ, thời điểm diệt, thì thời điểm sanh á thì lúc đó sắc quý tiết nó chưa sanh. Thời điểm trụ của tâm tái tục á thì mới sắc thời quý điểm tiết mới thời sanh. điểm thời điểm trụ của tâm tái tục á thì lúc đó là cái sắc bọn sắc mạng quyền á lúc đó nó mới tạo ra cái nóng lạnh của âm dương, Dạ, đúng rồi. thì Là lúc đó mới xuất hiện. Dạ cái sắc quý tiết nó bắt đầu từ đây nè, cái này cái sắc sáng là tiểu xanh ở đây nhá, rồi tới cái bắt đầu từ cái tiếng sắc này nó trụ, sắc trụ rồi. nè. Tức là cái sáng này trụ này nó kéo dài cho tới đây nha, tức là tới cái 49 này nè. Dạ Rồi cái 50 á là vậy, rồi cái 51 là diệt phải không? dạ Đúng rồi. Thì cái mà cái sắc quý tiết á nó bắt đầu nó mọc từ cái sát na này, và ok nó kéo cho tới cái bọn sát thứ tới hai. cái số 1 bên kia. không, nhưng mà ở đây mình muốn hỏi cái chỗ là cái ba cái sắc đặc biệt đó thì nó ở thời tái tục, ở từ sắt na trụ thì quý tuyết na xanh thì nó có ba cái sắc đặc biệt, nhưng mà thời bình nhật á thì sắc quý tuyết đó nó vẫn có bình, nó vẫn sinh khởi khởi nhưng mà nó trừ ba sắc đặc biệt vì cái tư thế nó đã ổn định rồi, do đó nó không cần phải cái sắc đặc biệt, phải không? Không, tôi nghĩ là cái ba sắc đặc biệt này lúc nào nó cũng phải có, tiếp tục có hết, chứ còn không thì Thì ở cái trong chưa cái thời bình nhật trừ ra kìa. dạ bởi vì mới đặt dấu chấm hỏi cái này, bây giờ chỉ có nước gặp thượng đạo giáp giới hỏi ngày lúc của này thôi à, mà biết cách hỏi không hỏi bị quở đó. Dạ, tức là Đó dạ, thầy mới chúng tôi em hỏi một câu thầy. Thầy là ơi, vậy là cái ba sắc đặc biệt đi thì đương nhiên nó phải đi vào với một cái bọn nào đó chứ không phải đi riêng. Như vậy là trong cái này thì đương nhiên là ba sắc đặc biệt nó sẽ đi với cái bọn mượn quyền. Như vậy cái tên gọi của nó sẽ là bọn mượn quyền đặc biệt đúng không thầy? không, đợt nãy con đã chỉ ra rồi, bọn mạng quyền có là chín bọn mà lúc đó là Dạ. đâu tin vô cái sự đâu, nhìn Nhưng kỹ vô mà cái tài đấy là cái liệu sắc là trụ ấy thầy. rồi rồi Nhưng mà ý là cái bọn bọn sắc đặc biệt bọn là bọn cái sắc bọn đặc sắc đặc biệt biệt ấy ấy, thì nó xuất không phải hiện đi ở riêng bọn được sắc thầy, bọn sắc quý nó không tiết phải đi với riêng bọn được. bọn bọn mà gọi bọn sắc tâm thôi. Con nói lại nè, mình có bốn bọn, mình có bốn bọn: bọn sắc nghiệp, bọn sắc tâm, bọn sắc quý tiết, bọn sắc vật thực. Rồi bây giờ mình nhìn vô cái vấn đề là bọn sắc nghiệp, mình nhìn vô cái thứ á thì sắc nghiệp nó không có ba sắc đặc biệt nè, nhưng mà qua cái bọn sắc tâm á thì nhìn vô tám bọn đó thì cái nào có ba đặc biệt xuất hiện thì mình lấy. Rồi bọn sắc quý tiết á thì nó có là bọn thường sắc, bọn đặc, bọn sắc, bọn tinh đặc biệt á, thì lúc đó nó lại xuất hiện ba sắc đặc biệt ở cái bọn sắc quý tiết nè. Chú thấy chưa? Kịp Dạ không? Chú kịp, chú kịp, kịp ý con trình bày không? và tức là nó là của cái Ba bọn ba quý sắc đặc tiết. biệt nó không có ở sắc nghiệp. Dạ nhưng mà nó bây giờ nó lại không nằm trong cái bọn nào cả đúng không thầy? Bọn mặc dù tên của nó chung là bọn quý tiết nhưng mà cái ba sắc này về này bây giờ thành ra mình không gán được vào trong một cái bọn quý tiết cụ thể nào. Con nói lại nè, Đấy, đối với vấn vâng đề mà thầy. gọi là chúng sanh vô tưởng đó, là chúng sanh nói về sắc pháp á, chỉ có sắc pháp thôi á, thì cái lúc mà họ sanh khởi lên á, thời điểm sát na tiểu á, thì cái lúc mà sanh khởi lên á thì lúc đó khinh nhu cái sự nó chưa xuất hiện, nhưng mà sau đó nó sẽ xuất hiện cái nóng lạnh của cái vị Phạm Thiên đó đó, thì lúc đó ba sắc đặc biệt nó sẽ hiện khởi, tại vì nó vướng vô cái Và bọn sắc quý tiết. cảm ơn thầy, nó không có bọn nào cụ thể nhưng mà nó lấy cái sát nghiệp để nó sinh lên cho nên có thể hiểu như vậy. Nóng nóng lạnh từ đâu ra? Nóng lạnh từ sắc nghiệp mà đẻ ra, sắc nghiệp nó đẻ ra nóng lạnh, mà nóng lạnh đó chính gọi là sắc quý tiết, mà lúc đó mình chọn là bọn thường sắc hay là bọn đặc biệt sắc đó, rõ không? Chưa rõ không? Có mình có mấy cái tà lộ sắc mà giống như của cõi ngũ uẩn cho cái cõi vô tử này không Trung? Thì Không có anh Kiên, không chính tờ lỗ sắc đó là chỉ vẽ cho nhân loại là ừ. loài Bên người mình ngoài thôi. Còn mà chính tờ lỗ sắc đó nếu mà biến hóa thì mình phải biết cách vẽ ra cho chúng sanh ở cõi chư thiên nè, ở cõi phạm thiên nè, rồi ở cõi vô tưởng nè, mình vẽ được hết á, căn cứ vào chính cái tờ lỗ đó rồi mình vẽ ra vẫn được. thôi ừ. Thôi vậy mình hồi hướng đi cả nhà. Trễ Rồi rồi. thôi. Dạ, xin mời cả lớp cùng hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Phước lành này của chúng con nguyện đoạn trừ các lậu hoặc trầm luân. Phước lành này của chúng con nguyện là duyên thành tựu được niết bàn. Phước lành này của chúng con xin chia đều đến tất cả sinh linh. Mong tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy đồng đều nhau cả thảy. Nguyện cầu Phật pháp được trường tồn, nguyện cầu Phật pháp được trường tồn, nguyện cầu Phật pháp được trường tồn. Sa đô, sa đô, sa đô. Dạ, kính tri ân Thầy Trung. Cảm ơn Dạ, thầy Trung, cảm cảm ơn ơn cả mọi nhà. người, cảm ơn các bạn ở nhà. Dạ.